Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 621. Lúc này, tôi kết ấn, trận pháp của đạo minh bắt đầu rung chuyển. Đây là Hộ Tông Đại Trận. Tại sao cậu nhóc này lại có thể điều khiển Hộ Tông Đại Trận của đạo minh? Còn cần phải nói sao? Chắc chắn là Trịnh Thu truyền cho cậu ta. Thanh Minh trưởng lão híp mắt, nhìn bóng dáng trên bầu trời. Lúc này, tôi nhìn khe hở của Hộ Tông Đại Trận, sau đó bay lên trời. Không biết, lần này, có thể hủy diệt tôi hay không? Tôi nhìn đám mây đen, lẩm bẩm, ngay sau đó, khí tức trên người tôi cũng bộc phát. Theo như khí tức của tôi bộc phát, mây đen trên bầu trời cuồn cuộn, từng luồng lôi điện màu đen xuất hiện từ trong mây đen. Loại khí tức này, giống hệt như lúc tôi đột phá đến nhập đạo cảnh lần trước, chỉ là, khí tức lần này, còn mạnh hơn lần trước rất nhiều. Trên người tôi, cũng xuất hiện từng luồng lực lượng diệt thế thiên lôi, sau đó hội tụ phía sau tôi, một thân hình khổng lồ xuất hiện. Lôi thần pháp thân, nhưng mà, lôi thần pháp thân này, hoàn toàn được ngưng tụ từ lôi điện. Đều là diệt thế thiên lôi, không biết, lôi thần pháp thân của tôi có thể chống đỡ được mấy đòn của cậu. Tôi nhìn diệt thế thiên lôi đang dần dần hình thành trong đám mây đen, ngay sau đó, một tia sét màu đen dữ tợn, đột nhiên giáng xuống từ trên trời, trong tia sét đó. Dường như có một khuôn mặt dữ tợn, khiến cho tôi cảm thấy kinh hãi. Nhưng lúc này, tôi không còn đường lui, tôi hét lên một tiếng, bay lên trời, lôi thần pháp thân màu đen phía sau tôi vươn tay ra, chụp về phía tia sét kia. Ầm. Ngay khi nắm đấm màu đen của lôi thần pháp thân đánh ra, nó đã va chạm với tia sét trên không trung. Ầm. Hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm vào nhau, tôi cảm thấy cả không gian đều đang rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, diệt thế thiên lôi lập tức cuốn lấy cánh tay của lôi thần pháp thân, tôi thấy một luồng lực lượng khủng bố lan ra trên lôi thần pháp thân, cánh tay đó lập tức hóa thành tro bụi. Nhìn thấy cảnh này, tôi hoảng sợ. Lực lượng diệt thế thiên lôi còn lại trong cơ thể tôi lập tức trào ra, nhanh chóng tràn về phía cánh tay bị gãy. Cánh tay của lôi thần pháp thân lại mọc ra. Tôi thu hồi lôi thần pháp thân, lúc đầu, tôi dùng cách an toàn nhất để thử uy lực của diệt thế thiên lôi. Quả nhiên không hề tầm thường, chỉ một tia sét đầu tiên đã phá hủy một cánh tay của lôi thần pháp thân. Lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đám mây đen, lại có một tia sét giáng xuống. Tôi hít sâu một hơi, Trảm Long kiếm xuất hiện trong tay tôi. Lúc này, tôi cảm nhận được ý chí chiến đấu từ Trảm Long kiếm, rõ ràng, lúc này, Trảm Long kiếm còn kích động hơn cả tôi. Kỳ thực, tôi biết, Trảm Long kiếm rất căm hận thiên kiếp này, bởi vì năm đó, tổ tiên của tôi chính là bị hủy diệt dưới thiên kiếp này. Yên tâm, lần này, nhất định sẽ không để nó được như ý muốn. Tôi cảm nhận được ý chí từ Trảm Long kiếm, nhỏ giọng nói. Ngay sau đó, tôi bay về phía tia sét kia. Khí tức trên người tôi bộc phát, Trảm Long kiếm trong tay phát ra một tiếng kiếm minh chói tai, tôi hóa thành một luồng sáng trắng, chém về phía tia sét kia. Xoẹt, trên không trung, vang lên tiếng kiếm khí xé rách không gian. Luồng kiếm quang kia bỗng nhiên xuất hiện trước mặt diệt thế thiên lôi, sau đó va chạm vào nhau. Ầm. Một luồng sáng đen và một luồng sáng trắng va chạm vào nhau trên không trung, giống như hai ngôi sao băng vụt qua, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một luồng khí tức có thể nhìn thấy bằng mắt thường lập tức bùng nổ. Tôi cảm thấy một luồng khí tức khủng bố ập đến, cơ thể tôi trực tiếp bị luồng lực lượng này đánh bay ra sau, nhưng tôi nhìn thấy, tia sét trên không trung cũng bị kiếm khí của tôi đánh tan. Nhưng mà, trong lòng tôi lại trở nên nặng nề hơn. Vừa rồi tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, uy lực của tia sét thứ hai này, vậy mà lại mạnh hơn tia sét đầu tiên gấp đôi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là uy lực của thiên lôi phía sau sẽ mạnh đến mức tôi không thể nào chống đỡ được sao? Mẹ kiếp, tôi có chút bất đắc dĩ, nhưng bất kể phía sau như thế nào, trước mắt, tôi phải giải quyết từng tia sét trước mặt, như vậy, tôi mới có thể nhìn thấy thiên lôi mạnh hơn phía sau. Đây là tia sét thứ hai, uy lực của nó đã gần đạt đến Trảm Đạo cảnh trung kỳ. Dưới mặt đất, trong đám người đang quan sát, Thanh Minh trưởng lão nghiêm túc nói. Đứng ở vị trí của bọn họ tuyệt đối không muốn xảy ra chuyện gì. Bóng dáng kia, đại diện cho Minh chủ đời tiếp theo của Đạo Minh, cứ tiếp tục như vậy, uy lực của tia sét cuối cùng sẽ mạnh đến mức nào? Lại có người nhỏ giọng nói. Đây là một câu hỏi không có lời giải đáp. Nhưng bọn họ có thể dự đoán được uy lực của tia sét cuối cùng, loại lực lượng này, cho dù là bọn họ ra tay, cũng chưa chắc đã có thể chống đỡ được. Tia sét thứ ba sắp giáng xuống rồi. Trong đám người, không biết ai nói một câu, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía đám mây đen. Chương 622, lần này, lực lượng lôi điện bên trong, dường như khiến cho đám mây đen kia tạo thành một luồng xoáy. Ngay sau đó, một mãng xà khổng lồ dữ tợn chui ra từ trong đám mây đen. Diệt thế thiên lôi, hóa thành mãng xà. Lúc này, nó đang nhìn chằm chằm xuống phía dưới với ánh mắt khiến người ta phải kinh hãi, trong mắt nó, không hề có chút cảm xúc nào. Tôi cũng nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt, tôi như nhìn thấy vực sâu, đúng như câu nói, khi bạn nhìn chằm chằm vào vực sâu, kỳ thực vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm vào bạn. Trong nháy mắt, tôi run rẩy, vậy mà lại sinh ra một tia sợ hãi. Giống như, chỉ cần con mãng xà kia nhìn tôi sẽ phải thần phục, quỳ xuống. Nhưng ngay lúc này, chính thanh đạo kiếm trên đạo đài của tôi đột nhiên rung lên, sau đó xua tan cảm giác này trong tôi. Hít. Lúc này, nhớ lại cảm giác vừa rồi, tôi cảm thấy kinh hãi, ánh mắt đó, vậy mà lại đáng sợ như vậy. Gào. Cùng lúc đó, con mãng xà khổng lồ trên bầu trời há to miệng, lao về phía tôi. Theo như con mãng xà khổng lồ lao xuống, tôi cảm thấy, thứ đang đè xuống tôi từ trên trời, không phải là một con mãng xà. Mà là cả bầu trời. Tôi hít sâu một hơi, trảm long kiếm trong tay khẽ rung lên. Lần này, tôi nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở mắt, một luồng sáng lóe lên trong mắt tôi, sau đó, tôi lao về phía con mãng xà khổng lồ màu đen. Trảm long, nhất thức, trảm long kiếm pháp. Từ sau khi tu luyện trảm long kiếm pháp, tôi rất ít khi sử dụng nó, lúc trước, là vì tôi không thể để lộ thân phận. Nhưng mà, bây giờ... Bất kể là thực lực hay tình cảnh của tôi, đều không cho phép tôi che giấu thực lực của mình. Trảm long kiếm giáng xuống, tôi như nghe thấy tiếng gầm giận dữ của con mãng xà khổng lồ, hình như nó cũng cảm nhận được uy lực của trảm long kiếm pháp, lúc này, trong mắt nó bắn ra hai luồng sáng đen, mà trên trảm long kiếm trong tay tôi, đột nhiên bùng nổ một luồng kiếm cương dài hơn 10 mét, chém về phía con mãng xà khổng lồ màu đen. Xoẹt. Một kiếm này, không gian lập tức nứt toát. Những mảnh vỡ không gian xung quanh đều sụp đổ, mà con mãng xà khổng lồ màu đen kia đang uốn éo thân hình to lớn, há to miệng, cắn về phía tôi. Keng! Một tiếng kiếm minh vang lên, kiếm cương trực tiếp chém vào miệng con mãng xà khổng lồ màu đen. Trong nháy mắt, cả không gian dường như đều yên tĩnh lại, mà cái miệng to như chậu máu của con mãng xà khổng lồ kia vẫn đang cắn về phía tôi. Nhìn cái miệng kia cắn xuống, tim tôi đập thình thịch. Không ổn! Dưới mặt đất, khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tất cả các vị trưởng lão đều trở nên u ám, bởi vì hình như tôi sắp bị con mãng xà khổng lồ kia nuốt chửng. Chẳng lẽ thật sự thất bại rồi sao? Ngay khi tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn con mãng xà khổng lồ trên bầu trời, một luồng sáng trắng đột nhiên lóe lên từ trong đầu nó, sau đó, đầu con mãng xà khổng lồ lập tức bị chẻ làm đôi, bay về hai phía. Lôi thần pháp thân phía sau tôi lập tức vươn tay ra. Xé nát lôi điện màu đen bị chẻ làm đôi, sau đó tiêu tán trong không trung. Dưới mặt đất, tất cả các vị trưởng lão của đạo minh đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhìn lên bầu trời với vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Cậu nhóc này, xem ra cũng không hề tầm thường. Ha ha, các vị, tôi thấy chúng ta không nên lo lắng vô ích, rốt cuộc cậu nhóc này có thể vượt qua thiên kiếp hay không, kỳ thực chúng ta không giúp được gì, chỉ có thể yên lặng quan sát. Thanh minh trưởng lão nói. Nhưng mà, tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng ông ấy cũng rất lo lắng. Cửu trưởng lão nhìn lên bầu trời, gần như không nói lời nào, bởi vì, trong lòng ông ấy vô cùng lo lắng. Đó là đồ đệ của ông ấy, cũng là đồ đệ xuất sắc nhất của ông ấy. Lúc này, cửu trưởng lão nắm chặt hai tay, tâm trạng có chút dao động. Hít! Đã là tia sét thứ ba, không biết còn bao nhiêu tia nữa. Trên không trung, tôi ngẩng đầu nhìn đám mây đen. Từng tiếng sấm vang lên từ trong đám mây đen cuồn cuộn, khiến cho tôi cảm thấy bất an, nhưng tôi phải bình tĩnh lại. Lúc này, tôi cảm nhận được, xung quanh có từng luồng khí tức đang ẩn hiện, giống như có người đang ẩn nấp trong bóng tối. Đây là có người cảm nhận được diệt thế thiên lôi, cho nên đến đạo minh để xem, có người trong bóng tối. Thanh minh trưởng lão trầm giọng nói, sau đó bay lên trời, các vị, đệ tử đạo minh chúng ta, Lưu Trường Sinh đang độ kiếp, mong các vị đừng quấy rầy. Lão Phu Thanh Minh, xin cảm ơn các vị. Sau khi Thanh Minh trưởng lão nói xong, không có động tĩnh gì từ trong bóng tối, rõ ràng, những người này chỉ đang quan sát trong bóng tối, không định làm gì, nhưng đến thời khắc mấu chốt, chưa chắc bọn họ sẽ không ra tay. Sắc mặt Thanh Minh trưởng lão trở nên u ám, bởi vì, đôi khi, người khác không trả lời, có nghĩa là không muốn trả lời ông ấy, vậy thì đến lúc đó, bọn họ sẽ làm gì, cũng là một ẩn số. Nhưng lúc này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, ông ta mặc một bộ đồ vải màu xám trắng, hai tay chắp sau lưng. Chương 623, muốn xem thì cứ xem cho đàng hoàng, nếu như ai dám giở trò, chết. Sau khi bóng người kia xuất hiện, không nói nhảm, ánh mắt ông ta quét qua không trung, không biết những người kia có nhìn thấy hay không, nhưng lời nói của ông ta lập tức truyền ra ngoài. Kiếm si. Trong đạo minh, có người kinh hô. Lúc này, rất nhiều đệ tử đạo minh đã bị động tĩnh kinh thiên động địa kia thu hút, nhìn thấy bóng dáng trên bầu trời, trong mắt vô số người đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đó là Lưu Trường Sinh, hình như cậu ta gia nhập đạo minh chưa được 2 năm, vậy mà cậu ta đã bước vào trảm đạo cảnh. Không thể tin được, lúc cậu ta mới gia nhập đạo minh, hình như mới chỉ có tu vi nguyên đan cảnh. Trong đám người của Nhất Phong, vô số người im lặng. Bọn họ rất quen thuộc với bóng dáng trên bầu trời kia, bọn họ đã từng nhiều lần nhằm vào cậu ta. Nhưng mà bây giờ thì sao? Thực lực của bọn họ đã kém xa cậu ta, nghĩ lại, thật sự rất buồn cười. Trong đám người, một bóng người đang chăm chú nhìn lên bầu trời, là người từng đứng đầu đạo bảng, Bàn Truyền. Nhưng sau khi bước vào nhập đạo cảnh, cậu ta đã không thể ở lại trên đạo bảng, mà chuyên tâm tu luyện, nhưng bây giờ, người thiếu niên mà cậu ta từng khinh thường, vậy mà đã bước vào trảm đạo cảnh. Trong một căn phòng, một bóng hình xinh đẹp nhìn lên bầu trời, nhìn bóng dáng có vẻ hơi cô độc kia, cô ấy cắn môi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Cô ấy muốn chiến đấu bên cạnh người thanh niên kia, nhưng cô ấy biết, đây là điều không thể, cô ấy chỉ có thể đứng ở đây, cầu nguyện cho người thanh niên kia. Sự xuất hiện của kiếm si, khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi không biết những người trong bóng tối kia là ai, nhưng tôi biết, chắc chắn có người muốn giết tôi, nhưng bây giờ, kiếm si tiền bối đã xuất hiện, tôi tự nhiên cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Lúc này, một bóng người khác xuất hiện bên cạnh kiếm si. Là Mễ Trần, sau đó, lại có một bóng người xuất hiện. Là Tần Liễu Thanh. Cậu nhóc này, chơi lớn thật đấy. Mọi người đều hít mắt, nhìn lên bầu trời. Tôi nhớ, năm đó, thiên kiếp của Lý Nhất Lượng là cửu thải thiên lôi, hơn nữa còn là chính đạo, cậu nhóc này lại trực tiếp dẫn đến diệt thế thiên lôi, đạo minh thật sự là một nơi thần kỳ. Tần Liễu Thanh mỉm cười nói. Rất nhiều chuyện, bây giờ nhớ lại, thật sự rất thú vị. Đối mặt với lời nói của Tần Liễu Thanh, Kiếm Si và Mễ Trần không hề lên tiếng, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời. Tia sét thứ tư sắp giáng xuống. Tôi nhìn chằm chằm lên bầu trời, một khe hở xé toạc, tôi thấy một cái đầu khổng lồ xuất hiện, đó là một con dao long màu đen, nhưng mà, so với con dao long mà tôi gặp phải ở núi Côn Lôn lần trước, nó còn có thêm một loại khí tức khác. Đáng sợ hơn. Khí tức hủy diệt trong đó, cũng trở nên dữ tợn hơn. Lại là một con dao long, hì hì, không biết so với lần trước, thì mạnh hơn bao nhiêu. Tôi cười lạnh, trảm long kiếm trong tay chém ra một luồng kiếm cương. Trảm long nhất thức. Lúc này, tôi không dám giấu giếm, lập tức ra tay. Kiếm cương đánh tới, đầu con dao long dữ tợn kia lập tức lao ra từ trong khe hở của đám mây đen, vậy mà lại không hề né tránh kiếm cương của tôi, trực tiếp lao xuống. Ầm, ngay khi đầu con dao long va chạm với kiếm cương của tôi, trên đầu nó xuất hiện một vết nứt màu trắng, nhưng vô số lôi điện tràn về phía vết nứt đó, vết nứt kia đang nhanh chóng khép lại. Cùng lúc đó, tôi lập tức lùi về phía sau, lại chém một kiếm về phía con dao long kia, nhưng lần này, tốc độ của con dao long kia cực nhanh. Trong nháy mắt, đầu nó đã xuất hiện trước mặt tôi, sau đó va chạm với kiếm cương của tôi. Ầm, một tiếng nổ vang lên, tôi cảm thấy ngực đau nhói, cả người bay ngược ra ngoài. Nhưng đầu con dao long kia không hề dừng lại, tiếp tục lao về phía tôi. Tôi nhíu mày. Mẹ kiếp, uy lực của tia sét thứ tư này, vậy mà lại mạnh hơn tia sét thứ ba nhiều như vậy sao? Lôi thần pháp thân phía sau tôi không chút do dự lao ra, hai tay giữ chặt đầu con dao long kia. Ngay lập tức, tôi cảm thấy từng luồng lực lượng hủy diệt đánh vào người lôi thần pháp thân. Rắc rắc, trên người lôi thần pháp thân, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi giật mình. Lúc đầu, lôi thần pháp thân cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy, nó đã chống đỡ được một tia sét, chỉ bị mất một cánh tay. Nhưng mà, Bây giờ, trên người lôi thần pháp thân lại xuất hiện từng vết nứt, lan ra toàn thân. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, lôi thần pháp thân lập tức nổ tung, vô số lực lượng diệt thế thiên lôi hóa thành những chấm đen, tiêu tán trong không trung, dư âm khủng bố bộc phát, tôi bay ngược ra sau, liên tục chém về phía những dư âm kia, cuối cùng cũng đánh tan chúng. Nhưng lúc này, tôi lại phát hiện, thân thể của con giao long kia vậy mà lại chưa hoàn toàn tiêu tán, tuy rằng đã bị tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn chưa tiêu tán. Lực lượng còn sót lại tiếp tục lao về phía tôi, hơn nữa, luồng lực lượng này còn mạnh hơn cả tia sét đầu tiên. Chương 624, tôi hít sâu một hơi, trên trảm long kiếm trong tay, chân nguyên khủng bố nhanh chóng hội tụ. Trảm long, nhị thức. Trên không trung, một luồng sáng chói mắt bỗng nhiên lóe lên, ngay khi luồng sáng này xuất hiện, tất cả màu sắc xung quanh dường như đều bị nó bao phủ, luồng sáng đó trực tiếp bao phủ lấy con giao long màu đen kia. Con giao long màu đen gầm lên giận dữ, nhưng mà, dưới sự bao phủ của luồng sáng đó, tiếng gầm của nó dần dần trở nên yếu ớt. Sau khi luồng sáng biến mất, tôi thấy con giao long được ngưng tụ từ diệt thế thiên lôi kia cũng biến mất theo, tia sét thứ tư đã được tôi vượt qua. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, trong đám mây đen trên đầu, vẫn vang lên từng tiếng sấm, điều này khiến cho tôi biết, tuy rằng tôi đã vượt qua tia sét thứ tư, nhưng tia sét phía sau, chỉ có thể ngày càng mạnh hơn. Đã là tia sét thứ tư, không biết còn bao nhiêu tia nữa. Thanh Minh trưởng lão nhìn bầu trời u ám, dưới sự bao phủ của đám mây đen, cả đạo minh dường như chìm vào bóng tối. Bóng tối này, không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng đang chống lại thiên lôi màu đen kia trên bầu trời. Vô số người nhìn chằm chằm lên bầu trời, không ai lên tiếng, trong đám mây đen cuồn cuộn, lại có một con giao long khổng lồ màu đen xuất hiện, đầu của nó còn to hơn cả con giao long lúc nãy. Trong mắt nó, vậy mà lại lóe lên hung quang. Cảm giác này, giống như mỗi lần xuất hiện, diệt thế thiên lôi đều trở nên linh động hơn, thứ không có linh trí, tuy rằng rất đáng sợ, nhưng lại dễ đối phó hơn, nếu như thứ đáng sợ này có linh trí, vậy thì sẽ là một chuyện vô cùng đáng sợ. Nhìn con giao long khổng lồ trước mặt, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, con giao long lần này, dường như trở nên đáng sợ hơn. Sự đáng sợ này, không chỉ đến từ thực lực, mà còn đến từ uy áp trên thần hồn, tôi biết, trong những thiên lôi này, chắc chắn có ý chí của thiên đạo. Nhưng mà, mạnh yếu của ý chí thiên đạo, chắc chắn cũng có liên quan đến mạnh yếu của diệt thế thiên lôi. Tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái. Đây là tia sét thứ năm, bất kể phía sau như thế nào, trước tiên, tôi phải vượt qua tia sét thứ năm này. Trong tay tôi, trảm long kiếm bắt đầu run rẩy dữ dội, tôi biết, trảm long kiếm không hề sợ hãi, cho dù là cảm thấy con giao long này rất mạnh, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nó cũng sẽ không sợ hãi. Đây là sứ mệnh của nó. Năm đó, thanh trảm long kiếm này đã cùng tổ tiên của tôi chiến đấu với thiên kiếp, cuối cùng, tổ tiên của tôi đã chết, nhưng trảm long kiếm lại được bảo tồn. Lúc này, tôi cảm nhận được tâm trạng của trảm long kiếm, đó chính là chiến đấu hết mình với thiên kiếp trước mặt, bất kể kết quả như thế nào, nhìn thấy lực lượng thiên kiếp trước mặt đang đè xuống, tôi lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đã những thứ này không thể nào tránh khỏi. Vậy thì phải đối mặt với nó với tâm trạng tốt nhất. Nhìn con giao long kia nhanh chóng lao đến, trong mắt tôi lóe lên một tia sáng vàng. Xoẹt. Trảm long kiếm trong tay tôi lập tức vung lên. Trảm long, tam thức. Một tiếng hét vang lên, kiếm cương bay ra, con giao long kia vung một móng vuốt ra, chém về phía kiếm cương. Ngay sau đó, tôi thấy hai đòn tấn công va chạm vào nhau, móng vuốt của con giao long kia trực tiếp bị kiếm cương chém đứt một nửa. Nhưng con giao long kia dường như không cảm thấy gì, tiếp tục lao về phía tôi. Tôi biết, chỉ một đòn tấn công không thể nào đánh bại thứ này. Lúc này, trong mắt tôi xuất hiện ba chấm đen, bắt đầu xoay tròn nhanh chóng, một luồng lực lượng kỳ lạ lan ra xung quanh tôi. Mắt luân hồi. Con ngươi của con giao long kia co rút lại, giống như thần hồn bị tôi khống chế. Nhìn thấy con giao long kia xuất hiện tình huống như vậy, tôi lập tức thu trảm long kiếm vào vỏ, sau đó rút ra. Thuấn sát. Một tiếng hét rất nhỏ vang lên từ miệng tôi, thanh kiếm trong tay tôi dường như không hề nhúc nhích trong vỏ, mà không khí xung quanh lại tách ra, không nhìn thấy thứ gì đã tách không khí xung quanh ra. Trên không trung, giống như có một thác nước bị chém đứt, khiến người ta phải kinh ngạc. Phập. Một tiếng nổ vang lên, trên đầu con giao long kia xuất hiện một vết thương lớn, luồng lực lượng khủng bố kia như muốn xé nát thân thể con giao long kia, nhưng mà, Ngay lúc này, tôi lại phát hiện, thân thể con giao long kia dường như đang khép lại, nó muốn khôi phục. Tia sét thứ năm, đã đáng sợ đến mức này sao? Vết thương do thuấn sát gây ra, vậy mà nó lại có thể khôi phục nhanh như vậy. Không được, tuyệt đối không thể để nó khôi phục, nếu không, đòn tấn công vừa rồi của tôi sẽ uổng phí. Lực lượng luân hồi nhanh chóng trào ra, bao phủ lấy con giao long kia. Bất kể là ý chí thiên đạo hay là thứ gì khác, đều phải tách ra cho tôi. Dưới sự xé rách của lực lượng, mắt luân hồi nhanh chóng muốn xé ý chí thiên đạo trong cơ thể con giao long kia ra. Nhìn thấy con giao long kia đang giãy giụa, tôi thầm nghĩ, xem ra có tác dụng, tuy rằng nó đang không ngừng giãy giụa, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô dụng. Chương 625, trong tình huống hiện tại, tôi không thể nào sơ suất được, tôi nhìn thấy, trên người con giao long màu đen kia, một luồng ý chí bị xé ra, đương nhiên, không phải là hoàn toàn bị xé ra. Tôi lập tức lao ra, trên trảm long kiếm, tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo. Nhất kiếm, trảm hồn. Kiếm này, là để tiêu diệt ý chí thiên đạo trước mắt. Mà trong lòng tôi lại trở nên nặng nề hơn. Mới chỉ là tia sét thứ năm, mà tôi đã dùng gần hết át chủ bài của mình. Theo như thực lực của tôi tăng lên, uy lực của mỗi loại đạo thuật trên người tôi cũng tăng lên. Lúc này, tôi dám khẳng định, bất kỳ cường giả trảm đạo cảnh sơ kỳ nào cũng không dám tùy tiện tiếp nhận kiếm khí màu xám trắng này của tôi. Bởi vì kiếm này, rất có thể sẽ khiến cho thần hồn của đối phương tan biến. Mà lần này, vì để an toàn, tôi bám sát phía sau kiếm khí, trong nháy mắt đã tiếp cận ý chí thiên đạo kia. Kiếm khí màu xám trắng chém xuống ý chí thiên đạo kia, tôi bỗng nhiên nghe thấy một tiếng rên rỉ, trong tiếng rên rỉ này, dường như còn có một tia tức giận. Nhưng mà, bây giờ là tình huống một mất một còn, tôi không có thời gian để ý đến những chuyện này. Tình hình hiện tại, tôi chỉ có thể dốc hết sức tấn công. Sau khi tiêu diệt ý chí này, thân thể con giao long màu đen kia rốt cuộc cũng không khôi phục nữa, bắt đầu tan biến, cùng lúc đó, lôi thần pháp thân được ngưng tụ từ lực lượng diệt thế thiên lôi còn sót lại phía sau tôi, nhanh chóng xuất hiện, thu hồi những lực lượng diệt thế thiên lôi này, lôi thần pháp thân bắt đầu phình to. Nó đang hấp thu lực lượng diệt thế thiên lôi, dần dần trở nên mạnh hơn. Tia sét thứ năm. Sau khi giải quyết xong diệt thế thiên lôi thứ năm, tôi thầm thở dài, nhìn lên bầu trời, đám mây đen vẫn chưa tan đi, rõ ràng là thiên kiếp vẫn chưa kết thúc. Tôi đã dùng gần hết át chủ bài của mình, tôi không ngờ, mới chỉ là năm tia sét, mà mẹ kiếp, diệt thế thiên lôi này, thật sự rất phiền phức. Tôi thầm oán thán trong lòng, nhưng mà, oán thán thì oán thán, trong tình huống này, không ai có thể giúp tôi. Hít, tôi thở ra một hơi, lúc này, tôi đang chuẩn bị nghênh đón tia sét thứ sáu, nhưng tôi lại kinh ngạc phát hiện, có thứ gì đó trên người tôi đang hành động. Đó chính là thiên phù bút. Hình như thiên phù bút đang hấp thu lực lượng còn sót lại xung quanh, khi tôi cẩn thận cảm nhận, tôi phát hiện, thứ mà thiên phù bút đang hấp thu, vậy mà lại là ý chí thiên đạo còn sót lại kia. Trời ạ, thiên phù bút vậy mà lại hấp thu ý chí thiên đạo. Hơn nữa, tôi không biết có phải là vì sợ bị phát hiện hay không, thiên phù bút hành động vô cùng cẩn thận, dù sao nó cũng không dám làm bừa. Tôi có thể cảm nhận được rõ ràng, kỳ thực, thiên phù bút có thể nhanh chóng hấp thu, nhưng nó lại không hấp thu ý chí thiên đạo xung quanh một cách nhanh chóng, mà là cẩn thận hấp thu từng chút một. Rõ ràng, thiên phù bút đang kiên kỵ thiên đạo, bởi vì thiên phù bút bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà thiên phù bút muốn khôi phục. Vậy mà lại cần ý chí thiên đạo, đây là điều tôi không ngờ tới. Lúc trước, Lạc lão chỉ nói với tôi, thiên phù bút muốn khôi phục hoàn toàn, cần phải có lực lượng đại đạo, sau khi tôi bước vào ngộ đạo cảnh, tôi cũng không ngừng dùng lực lượng đại đạo để nuôi dưỡng thiên phù bút. Bây giờ, trên thiên phù bút vẫn còn một vết nứt rất nhỏ, trước kia, tôi đã từng thử không ngừng rót lực lượng đại đạo vào, rõ ràng, tác dụng của lực lượng đại đạo đối với thiên phù bút rất có hạn, vết nứt cuối cùng này, mãi vẫn không khép lại. Trong tình huống như vậy, tôi đành phải từ bỏ, tôi biết, thiên phù bút cần tiếp tục hấp thu năng lượng để khôi phục, chỉ là tôi không ngờ, loại năng lượng này, vậy mà lại là ý chí thiên đạo. Tạm thời gạt chuyện này sang một bên. Trên bầu trời, một cái đầu dữ tợn xuất hiện, khi cái đầu khổng lồ màu đen này xuất hiện, tôi không khỏi giật mình. Tôi nhìn thấy hai sợi râu rồng dài trên cái đầu này. Đây là chân long thiên kiếp. Diệt thế thiên lôi ngưng tụ ra chân long thiên kiếp. Chân long. Thiên kiếp biến thành chân long. Cậu nhóc này, chẳng lẽ thật sự chỉ là người bị trời ruồng bỏ đơn giản như vậy sao? Trong đám người cũ của Đạo Minh, có người kinh hãi nhìn thân hình khổng lồ đang chui ra từ trong đám mây đen trên bầu trời, thân hình chân lông, vảy màu đen, còn có bốn móng vuốt. Tất cả những điều này đều cho thấy, uy lực của tia sét thứ sáu đã thay đổi về chất, sẽ mạnh hơn tất cả những tia sét trước đó. Nhìn thấy cảnh này, tim tôi đập thình thịch, bởi vì tôi cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm cực độ từ khí tức của chân lông này. Gào! Ngay khi chân lông xuất hiện, nó bỗng nhiên ngẩng đầu gầm lên, sau đó lao về phía tôi. Nhìn thấy cảnh này, tôi không khỏi giật mình, lôi thần pháp thân phía sau tôi, mạnh hơn lúc trước, lập tức gầm lên giận dữ, lao về phía chân lông kia. Nhưng ngay khi lôi thần pháp thân lao đến trước mặt chân lông, tôi thấy hai móng vuốt của chân lông kia đã tóm lấy lôi thần pháp thân, ngay sau đó, một luồng lực xé rách khủng bố truyền đến. Chương 626, nhìn thấy cảnh này, tôi nhíu mày. Nổ cho tôi biết, lôi thần pháp thân hiện tại, trước mặt chân lông, chỉ là vật cản đường, sẽ bị xé nát trong nháy mắt. Đã như vậy, tại sao tôi không tự mình nổ tung nó, như vậy còn có thể tạo ra lực lượng mạnh hơn. Âm. Theo như tiếng hét của tôi vang lên, thân hình màu đen trên bầu trời bỗng nhiên phình to, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Theo như tiếng nổ vang lên, thân thể chân lông rung lên, lùi về phía sau hơn 10 trượng, nhưng tôi biết, vụ nổ này vẫn chưa gây ra tổn thương quá lớn cho chân lông, đòn tấn công của cậu, quá yếu. Ngay lúc này, chân lông nhìn tôi, vậy mà lại mở miệng nói chuyện. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Chân lông vậy mà lại nói chuyện. Nó không vội vàng tấn công tôi, mà lại nói chuyện với tôi. Ngay cả tôi cũng không kịp phản ứng. Lúc này, chân lông nói chuyện, có phải là đại diện cho thiên đạo đang nói chuyện hay không? Cho dù yếu, tôi cũng phải chiến đấu đến cùng, không phải sao? Không ai muốn chết một cách cam lòng, tôi nhìn chân lông, nói. Nghe vậy, trong mắt chân lông kia lóe lên một tia sáng đen. Cậu vốn dĩ không nên tồn tại trên thế giới này, sao có thể nói là không cam lòng? Lúc này, chân lông lại lên tiếng. Nghe vậy, tôi thầm kinh ngạc. Sao tôi lại cảm thấy, lời nói của nó có ẩn ý gì đó? Tôi nhíu mày, nhìn chân lông, nói, là vì tổ tiên của tôi đã chém long mạch sao? Nhà họ Lưu chúng tôi đã trở thành người bị trời ruồng bỏ nhiều năm như vậy, có một số việc, tôi cảm thấy cũng nên dừng lại, tiếp tục như vậy, cũng không có ý nghĩa gì, ngài thấy thế nào? Tôi nhìn chằm chằm vào chân lông, tôi muốn biết nó muốn nói gì, nhưng mà, sau khi tôi nói xong, chân lông lại lắc đầu. Không, cậu đã nghĩ đơn giản quá rồi, người bị trời ruồng bỏ, cậu có từng thấy người bị trời ruồng bỏ nào giống như cậu sao? Cậu là một dị loại vốn dĩ không nên xuất hiện trong không gian và thời gian này. Nghe thấy lời này, tôi có chút ngơ ngác, bởi vì tôi không hiểu nó muốn nói gì. Tại sao tôi lại không nên tồn tại? Chẳng lẽ tôi không phải là người bị trời ruồng bỏ sao? Hay là... nó muốn nói điều gì khác? Ngài cảm thấy tôi là dị loại, vậy thì tôi chính là dị loại sao? Chẳng phải tôi vẫn sống rất tốt hay sao? Khỏe mạnh, kỳ thực tôi cảm thấy ngài cũng rất nhàm chán, thiên đạo muốn giết một người, tại sao phải tìm nhiều lý do như vậy? Bất kể thiên kiếp hôm nay mạnh đến mức nào, tôi cũng sẽ tiếp nhận, nếu như không tiếp nhận được thiên kiếp mà chết. Vậy thì là do Lưu Trường Sinh tôi vô dụng. Nào! Tôi chỉ cảm long kiếm về phía chân long kia. Nó nói chuyện cứ ấp a ấp úng, khiến cho tôi rất khó chịu, nó không nói rõ ràng, khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu, đã như vậy, chi bằng không nói nhảm nữa, nói một nửa, thật sự khiến cho tôi muốn phát điên. Dị loại, đáng chết! Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ miệng chân long kia. Nghe thấy tiếng gầm này, tôi thấy con chân lông kia đang uốn éo thân thể to lớn, không gian dường như cũng bị thân thể của nó làm cho vặn vẹo, thậm chí, tất cả năng lượng xung quanh đều tránh né. Bởi vì, con chân lông này, còn đại diện cho thiên đạo, đây là thứ lớn nhất hiện tại. Trên đạo đài của tôi, chín thanh đạo kiếm bắt đầu run rẩy dữ dội, lúc này, chúng lập tức bay ra, xuất hiện bên cạnh tôi, sau đó, chín thanh đạo kiếm bắt đầu xoay tròn, tỏa ra khí tức khiến người ta phải kinh hãi. Chín thanh đạo kiếm này bay ra, mỗi thanh đều có thể giết chết một cường giả trảm đạo cảnh sơ kỳ bình thường trong nháy mắt. Mà lúc này, tôi vươn một tay ra, chín thanh đạo kiếm xuất hiện trong tay tôi, bắt đầu dung hợp với nhau. Vù vù vù. Chín thanh đạo kiếm xoay tròn nhanh chóng, trong nháy mắt, một thanh trường kiếm trông rất bình thường xuất hiện trong tay tôi, chỉ là, Thanh trường kiếm này to hơn trường kiếm bình thường, giống như một thanh trọng kiếm, mà sự xuất hiện của thanh trường kiếm này khiến cho tôi tràn đầy tự tin. Lúc này, tôi nhìn con chân long đang không ngừng lao về phía mình, siết chặt trường kiếm trong tay, chém xuống. Ầm. Hai đòn tấn công kinh khủng va chạm vào nhau trên không trung, không gian như chìm vào yên lặng trong nháy mắt, trên trường kiếm trong tay tôi, vô số vết nứt xuất hiện, mà tôi lại giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Một cơn đau nhức truyền đến toàn thân, lúc này, tôi phun ra một ngụm máu tươi. Liên tiếp chống lại 6 tia sét, cuối cùng, ở tia sét thứ 6 này, tôi đã bị thương, kết quả này. Không nằm trong dự đoán, cũng không nằm ngoài dự đoán, bởi vì ngay từ đầu, tôi đã không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu, chỉ là dốc hết toàn lực để chống đỡ, tôi cảm thấy mình có thể chống đỡ đến khi nào, thì cứ chống đỡ đến khi đó. Trên không trung, thanh trường kiếm khổng lồ kia cũng nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tôi thấy thân thể con chân long trên không trung cũng tiêu tán. Chương 627, tia sét thứ 6, đã bị tôi chặn lại. Không sai, tuy rằng tôi bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm, dù sao tôi cũng đã chặn lại được tia sét thứ 6. Nhưng mà, tôi nhìn đám mây đen trên bầu trời vẫn chưa tan đi, nhìn thấy cảnh này, tôi có một cảm giác khó tả, tôi muốn chửi thề. Mẹ kiếp, không chơi chết tao thì mày không bỏ qua đúng không? Tia sét thứ 6 đã mạnh đến mức khiến tôi phải kinh ngạc, chính thanh đạo kiếm của tôi bị hủy, sau này phải ngưng tụ lại, mà trong tình huống hiện tại, thiên kiếp vậy mà lại không có dấu hiệu kết thúc, hơn nữa, hình như còn mạnh hơn thiên kiếp lúc trước rất nhiều. Đây là thật sự muốn giết tôi. Rốt cuộc tôi đã đắc tội với vị đại gia này ở đâu? Nó nói tôi không nên tồn tại, vậy thì mẹ kiếp nói rõ ràng cho tôi biết. Cho dù tôi sai, cũng phải để cho tôi chết một cách minh bạch. Tuy rằng trong lòng đang chửi thề, nhưng tôi vẫn không ngừng chữa trị vết thương trên người. Lúc này, trong đám mây đen trên bầu trời lại xuất hiện một khe hở lớn, sau đó, lại có một con chân long khổng lồ thò đầu ra từ bên trong. Tuy rằng cậu kiên cường hơn tôi tưởng tượng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ nương tay với cậu. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng con chân long kia. Lúc này tôi mới xác định, chính là tên khốn thiên đạo kia đang nói chuyện. Nó muốn giết tôi. Đây chính là mục đích duy nhất của nó. Cho dù tôi có đặc biệt hơn một chút, vậy thì cũng chỉ cần đối xử đặc biệt với tôi là được rồi, không cần phải dồn tôi vào chỗ chết chứ. Làm khó thiên kiếp của tôi một chút, tôi vượt qua là được rồi. Nó mẹ nó không cho tôi đường sống, nhất định phải giết chết tôi mới cam lòng sao? Tôi nhìn con chân long trên bầu trời, trong lòng dâng lên một sự không cam lòng mãnh liệt, cho dù ngài muốn giết tôi, cũng phải nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi sai ở đâu chứ? Tôi nhìn chằm chằm vào đầu con chân long kia trên bầu trời, lúc trước nó tuy rằng có nói một chút, nhưng lại nói rất mơ hồ, khiến cho tôi không hiểu gì cả, bây giờ, cho dù nó muốn giết tôi, cũng phải để cho tôi chết một cách minh bạch chứ. Đây hẳn là không phải là yêu cầu quá đáng chứ. Tôi đã nói rồi, cậu là một dị loại vốn dĩ không nên tồn tại trong không gian và thời gian này, đáng chết, giọng nói trầm thấp lại vang lên từ miệng con chân long kia. Nghe vậy, tôi im lặng. Nói mẹ nó giống như không nói, đang đùa với tôi đấy à. Được rồi, ngài ngậm miệng lại đi, tôi cảm thấy khả năng diễn đạt của ngài chắc chắn là do một người thầy căm dạy, nói cũng như không nói. Tôi khoát tay, nói với con chân long kia trên bầu trời, tôi cũng lười quan tâm đến việc lời nói của mình có chọc giận nó hay không, bởi vì điều này không quan trọng. Dù có chọc giận nó hay không, nó cũng muốn giết tôi, không có gì khác biệt. Ác chủ bài trên người đều đã dùng gần hết, mà mày vẫn bám riết không tha, thật sự là đau đầu mà. Tôi nhìn chằm chằm vào cái đầu kia trên bầu trời, trong lòng vô cùng buồn bực. Tôi chờ cậu chuẩn bị xong, cậu sẽ chết, nhưng tôi sẽ để cậu chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Con chân long khổng lồ kia lên tiếng. Lời này nghe có vẻ giống người hơn, còn cho phép tôi chuẩn bị. Nhưng cuối cùng cũng không phải là muốn giết chết tôi sao? Hình như không có gì khác biệt. Vậy có phải là tôi nên cảm ơn cả nhà ngài không? Tôi buồn bực nói với con chân long kia trên bầu trời. Sau đó, tôi nhanh chóng kết ấn. Ngay sau đó, mặt đất của đạo minh dường như bắt đầu rung chuyển dữ dội. Long khởi. Cả mặt đất đạo minh bắt đầu rung chuyển dữ dội, giống như đất trời rung chuyển, giống như có thứ gì đó đang cuộn trào dưới lòng đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Có vị trưởng lão kinh hãi kêu lên. Bọn họ chưa từng gặp phải tình huống như vậy ở đạo minh, Mà lúc này, Thanh Minh trưởng lão và mấy vị lão tiền bối khác của Đạo Minh đều kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đối với động tĩnh dưới lòng đất Đạo Minh, bọn họ rất rõ ràng, bởi vì bọn họ đã từng nhìn thấy tình huống như vậy không chỉ một lần. Điều khiến bọn họ không ngờ là, Trịnh Thu không chỉ truyền hộ tông đại trận cho cậu thanh niên kia, mà còn truyền cả bí mật của đại trận Sinh Long Môn cho cậu ta nữa. Phải biết rằng, năm đó, sau khi Lạc Hồng Chân tiếp quản Đạo Minh, Trịnh Thu cũng không hề dạy hết trận pháp này cho ông ta. Gào. Một tiếng rồng ngâm vang lên khắp Đạo Minh, một thân hình rồng màu vàng lao ra từ dưới lòng đất Đạo Minh, con rồng màu vàng khổng lồ này tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, hơn nữa còn có năng lượng khiến người ta phải kinh hãi. Không phải chỉ có ngài mới có thể hóa rồng. Tôi nhìn con chân lông màu đen trên bầu trời, nói, ngay sau đó, con rồng màu vàng kia lập tức bay lên đỉnh đầu tôi, sau đó chui vào cơ thể tôi, theo như con rồng màu vàng khổng lồ này chui vào cơ thể tôi, một luồng ánh sáng vàng bao phủ lấy tôi. Hơn nữa, lực lượng trong cơ thể tôi cũng tăng vọt vào lúc này, chương 628, cảm nhận được luồng khí tức không thuộc về mình trong cơ thể, nhưng lại không hề có cảm giác bài xích nào, đây chính là sự khủng bố của đại trận Sinh Long Môn này, tuy rằng đây không phải là lực lượng của tôi, nhưng lại có thể dung hợp với tôi một cách hoàn mỹ. Bởi vì, đây vốn dĩ là một long mạch khí vận khổng lồ, trong tình huống như vậy, chỉ cần long mạch không bài xích, vậy thì có thể đạt đến mức độ phù hợp tuyệt đối với người sử dụng. Keng, Trảm Long kiếm trong tay tôi lại phát ra một tiếng kiếm minh chói tai, sau đó, tôi lao về phía trước. Trảm. Kiếm này, không hề cầu kỳ, là do tất cả lực lượng trong cơ thể tôi hội tụ lại, sau đó chém ra. Lúc này, cơ thể tôi được long mạch gia trì, tôi cảm thấy, cho dù là cường giả trảm đạo cảnh hậu kỳ, thậm chí là cường giả mạnh hơn đứng trước mặt tôi cũng không hề sợ hãi, con chân long màu đen trước mặt, hẳn là có thực lực của trảm đạo cảnh hậu kỳ. Nếu như không có long mạch gia trì, tôi thật sự không đối phó được với nó. Gào. Chân long thiên kiếp kia gầm lên giận dữ, nó cảm nhận được sự khiêu khích, lúc này, nó muốn trực tiếp xóa bỏ sự khiêu khích này. Ngay lập tức, trên trường kiếm trong tay tôi, bỗng nhiên bộc phát ra một luồng kiếm cương màu vàng khổng lồ, chiếu sáng cả bầu trời u ám, ngay cả con chân long màu đen kia, lúc này cũng bị kiếm cương của tôi bao phủ. Ầm, ngay khi hai bên va chạm, tôi cảm thấy một tiếng nổ kinh khủng vang lên trên bầu trời, sau đó, dư âm khủng bố tản ra, vô số vết nứt xuất hiện trong không gian. Nhưng mà, lại có một luồng lực lượng thần bí nào đó, đang không ngừng khôi phục không gian bị nứt toát kia. Nhận thấy tình huống này, tôi lập tức lùi về phía sau, đương nhiên tôi không thể để bị dư âm ảnh hưởng đến, lúc này, thực lực của tôi đã tăng lên rất nhiều, tốc độ tự nhiên cũng tăng lên rất nhiều, đợi đến khi dư âm xung quanh biến mất, tôi mới nhìn thấy. Thân thể con chân lông màu đen kia đã trở nên ảm đạm, rõ ràng, trong lần va chạm này, bởi vì có long mạch gia trì, tôi đã chiếm thế thượng phong. Thân hình tôi lóe lên, xuất hiện trước mặt con chân lông khổng lồ kia. Trảm Long, nhất thức. Tôi lại chém một kiếm về phía con chân lông kia. Ầm. Con chân lông màu đen kia lập tức hóa thành tro bụi. Tia sét thứ bảy, đây mới chỉ là tia sét thứ bảy. Tới nữa đi. Giết chết con chân lông này, tôi ngẩng đầu, gầm lên với bầu trời. Tôi biết, tia sét thứ bảy, tuyệt đối không phải là tia sét cuối cùng, thậm chí, tia sét thứ tám cũng không phải là tia sét cuối cùng. Nhưng tôi muốn biết, rốt cuộc thiên kiếp này có bao nhiêu tia sét? Chẳng lẽ tôi có thể tiếp tục chống đỡ, nó sẽ tiếp tục xuất hiện sao? Ầm ầm ầm, tiếng sấm trong đám mây đen càng thêm dữ dội, giống như đã bị chọc giận, có thể mơ hồ nhìn thấy. Dường như có thứ gì đó đang cuộn trào trong đám mây đen, khiến người ta phải kinh hãi. Gào. Một con hắc long khổng lồ lại chui ra từ trong đám mây đen, lần này, con chân long kia không hề do dự, trực tiếp lao về phía tôi, rõ ràng là không muốn cho tôi bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Trảm Long, ngũ thức, giết. Hiện tại, chiêu thức mà tôi nghiên cứu kỹ nhất trong Trảm Long kiếm pháp chính là thức thứ năm, những chiêu thức phía sau, tôi vẫn chưa thuần thục, lúc này, tôi không chút do dự. Dùng lực lượng mạnh nhất, bộc phát ra uy lực của Trảm Long kiếm. Trên Trảm Long kiếm, lóe lên một tia sáng sắc bén. Loại cảm giác này, hình như tôi đã từng nhìn thấy một lần, chính là lúc ở Võ Đan kiếm tông, Kiếm Linh đã dùng Trảm Long kiếm giúp tôi đột phá. Nhưng lần đó, còn mạnh hơn lần này rất nhiều, cậu nhóc, một kích này, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, lần trước giúp cậu đột phá, tôi đã tiêu hao rất nhiều, sau lần này. E rằng tôi cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại. Ngay lúc này, tôi nghe thấy giọng nói của Kiếm Linh, thì ra, lần trước giúp tôi đột phá, Kiếm Linh cũng bị thương, chỉ là nó không nói ra mà thôi, mà lần này, nó lại giúp tôi, hoàn toàn kích phát ra uy lực của Trảm Long Kiếm, trong tình huống như vậy, chắc chắn nó sẽ bị tổn thương, bởi vì, từ lần trước đến giờ, Kiếm Linh vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nghĩ đến đây, tôi thầm thở dài, trường kiếm giống như chẻ tre, đánh về phía con chân long kia. Ngay khi kiếm cương do tôi bộc phát va chạm với con chân long kia, một luồng phản chấn khủng bố truyền đến từ trường kiếm, sau đó truyền đến cánh tay tôi. Sắc mặt tôi đại biến, lập tức lùi về phía sau, cùng lúc đó, tôi thấy con chân long kia bị tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn tiếp tục lao về phía tôi. Tôi nhíu mày, nhanh chóng thu hồi trường kiếm. Thuấn sát. Vút. Một luồng sáng trắng lóe lên, năng lượng trong cơ thể tôi đang nhanh chóng bị rút cạn. Mà ngay khi luồng sáng trắng này chém về phía trước, thân thể con chân long kia trên không trung bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì, luồng kiếm quang này đã trực tiếp chém con chân long kia thành hai nửa. Chương 629, nhìn thấy thân thể con chân long kia tiêu tán trên không trung, tôi thở phào nhẹ nhõm, mà lúc này, ánh sáng vàng trên người tôi đang nhanh chóng biến mất, long mạch màu vàng cũng chui ra khỏi cơ thể tôi, chui xuống lòng đất đạo minh. Liên tiếp giúp tôi chống đỡ hai chiêu, tôi biết. Long mạch cũng không tiêu hao quá nhiều, chủ yếu là tôi không thể tiếp tục chịu đựng luồng lực lượng cường đại của long mạch nữa, dù sao thì cơ thể tôi cũng chỉ vừa mới đột phá đến trảm đạo cảnh, đây đã là cực hạn mà tôi có thể mượn long mạch. Tia sét thứ 8, dưới sự giúp đỡ của long mạch, tôi đã chống đỡ được tia sét thứ 8. Lúc này, tôi cảm thấy đám mây đen trên bầu trời dường như rơi vào im lặng, tôi không biết đây là có ý gì, chẳng lẽ là sẽ không giáng xuống thiên kiếp nữa sao? Hay là đang ấp ủ thứ gì đó đáng sợ hơn. Cậu, thật sự khiến tôi phải bất ngờ. Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trong đám mây đen trên bầu trời, giọng nói này, không nghe ra vui buồn, không biết nó muốn thể hiện điều gì. Nhưng mà, thứ không nên tồn tại trong không gian và thời gian này, nên bị xóa bỏ. Sau một hồi im lặng, giọng nói kia lại vang lên. Nghe vậy, tôi nhíu mày, bởi vì tôi nhìn thấy, đám mây đen trên bầu trời lại cuồn cuộn, dữ dội hơn trước. Lần này, tôi nghe thấy từng tiếng gầm rú của chân long từ trong đám mây đen, khi nghe thấy những tiếng gầm rú này, tôi không khỏi giật mình. Tiếng gầm rú của chân long. Quan trọng hơn là, những chân long này, không chỉ có một con. Mẹ kiếp, rốt cuộc là muốn giở trò quỷ gì đây? Ngay khi tôi đang nghi ngờ, tôi nhìn thấy đám mây đen trên bầu trời lại bị xé toạc, sau đó, ba cái đầu thò ra từ bên trong, không đúng, là bốn cái. Không, là năm cái. Mẹ nó, là chín cái. Chín cái đầu chân lông, nhưng kỳ lạ là, chín cái đầu chân lông này, vậy mà lại mọc trên cùng một thân thể khổng lồ, điều này khiến tôi nhất thời không biết nên nói gì. Thiên đạo này, rốt cuộc là muốn làm gì? Mễ Trần nhìn chín con chân lông chui ra từ trong đám mây đen trên bầu trời, chân lông chín đầu, ngay cả bọn họ cũng chưa từng thấy loại thiên kiếp này, quan trọng là, đây là một loại thiên kiếp không bình thường, thiên kiếp. Là căn cứ theo thiên phú của mỗi người mà phân chia, bởi vì, thiên phú của một người càng khủng bố, thì thiên kiếp càng khủng bố, năm đó, thiên kiếp của Lý Nhất Lượng Minh chủ đạo Minh, là cửu thải thiên lôi, đây là thiên kiếp khủng bố nhất trong giới tu hành hiện tại. Nhưng mà, thiên kiếp hiện tại, không chỉ khủng bố, mà còn có một loại quỷ dị khó tả. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kiếm Si, có phải là ông biết gì không? Lúc này, Mễ Trần nhìn Kiếm Si vẫn luôn im lặng bên cạnh, hỏi, đối mặt với câu hỏi của Mễ Trần, Kiếm Si trầm mặt, không nói gì, sau một lúc lâu, ông ta mới lên tiếng, không biết, trước kia tôi đã cảm thấy, hình như cậu nhóc này có liên quan gì đó đến Lý Nhất Lượng, nhưng cụ thể là gì, tôi cũng không nói rõ được. Nghe vậy, Tần Liễu Thanh và Mễ Trần nhìn nhau, rõ ràng, đây là lần đầu tiên Kiếm Si nói chuyện này với bọn họ, nhưng rốt cuộc là có liên quan gì? Ngay cả Kiếm Si cũng không biết. Ông ta chỉ cảm nhận được một chút mà thôi, ngoài ra, ông ta không biết gì cả. Mà sự xuất hiện của thiên kiếp lúc này, thật sự không phải là thứ mà người bình thường có thể chống đỡ được, cho dù là có long mạch gia trì cũng chưa chắc đã chống đỡ được. Huống chi, bây giờ tôi không có bất kỳ sự gia trì nào. Nhìn con chân long chín đầu kia xuất hiện trên đỉnh đầu, trong lòng tôi dâng lên một sự không cam lòng, tôi mẹ nó đã đi đến nước này rồi, vậy mà nó vẫn không chịu buông tha cho tôi sao? Muốn tôi chết đến vậy sao? Tôi nhìn trời, suýt chút nữa thì không nhịn được mà gầm lên, nhưng sau đó tôi lại từ bỏ, tự giễu cười một tiếng. Phải biết rằng, Lúc này, bất kỳ sự oán hận nào của tôi đều vô dụng, trước mặt cái chết, ngoài phản kháng ra, không còn cách nào khác. Cho dù lúc này tôi không thể nào bộc phát ra lực lượng để chống lại thiên kiếp này, nhưng cho dù chết dưới thiên kiếp, cũng là số mệnh của tôi. Tôi hít sâu một hơi, điều động tất cả lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị tung ra đòn cuối cùng, nhưng ngay lúc này, một thứ gì đó đột nhiên bay ra khỏi người tôi, sau đó lơ lửng trước mặt tôi. Chủ nhân, để ngài đợi lâu rồi. Một giọng nói yếu ớt truyền vào tai tôi, giọng nói này nghe có vẻ hơi già dặn, hơn nữa còn là giọng nữ, điều khiến tôi kinh ngạc hơn là, thiên phù bút đang lơ lửng trước mặt tôi, lúc này, vết nứt trên thiên phù bút, hình như đã hoàn toàn khép lại, nhưng cũng không hẳn là vậy, vết nứt cuối cùng kia, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Mà vừa rồi, là khí linh của thiên phù bút đang nói chuyện sao? Khí linh của thiên phù bút là do tôi đánh thức, nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy khí linh của thiên phù bút nói chuyện, nhiều nhất cũng chỉ là cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc của nó. Chương 630, trong tình huống như vậy, tôi không ngờ rằng khí linh của thiên phù bút lại thức tỉnh vào lúc này. Tôi sửng sốt một lúc, sau đó có chút kích động nắm lấy thiên phù bút. Thiên phù bút, cậu có thể chống đỡ được thứ này không? Tôi nhìn con chân long chín đầu kia, hỏi thiên phù bút. Lúc này, tôi không muốn hy sinh thứ gì một cách vô ích, thiên phù bút phải vất vả lắm mới có thể khôi phục lại. Tôi không biết, nhưng tôi tin rằng, chủ nhân sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Giọng nói của thiên phù bút lại vang lên. Nghe vậy, tôi chấn động. Tôi được biết từ Lạc lão, năm đó, nguyên nhân khiến thiên phù bút rơi vào trạng thái ngủ say, phần lớn là do thất vọng với người của thiên phù tông. Người của thiên phù tông chạy trốn, khiến cho thiên phù bút rất thất vọng, mà sau này, sự xuất hiện của tôi, bởi vì sự kiên cường trong lòng, cho nên đã đánh thức khí linh của thiên phù bút. Cho nên, lúc này, khi nghe thấy thiên phù bút nói câu này, tôi không khỏi mỉm cười. Tốt, bất kể kết quả thế nào, chiến đấu đến cùng. Tôi hít sâu một hơi, cất cảm long kiếm đi, sau đó, khí tức trong cơ thể tôi bắt đầu điên cuồng tràn về phía thiên phù bút. Thiên đạo, tôi có một phù, có thể phong ấn thiên địa, tuy rằng không phải là lúc đỉnh phong, nhưng cũng muốn cản ngài một chút. Theo như giọng nói của tôi vang lên, tôi bay lên trời, thiên phù bút trong tay cũng lập tức trở nên to lớn, được tôi nắm chặt trong tay, giống như một bảo vật khinh thường thiên địa. Tôi đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt sắc bén. Thiên phù bút trong tay nhanh chóng vung lên, ngay lập tức, lực lượng của trời đất dường như đều bị tôi điều động, những lực lượng này, không chỉ đơn giản là linh khí, còn có đại đạo trong thiên địa, thậm chí, tôi còn cảm nhận được, ba loại huyền khí cũng bị thiên phù bút dẫn động. Sau đó, tất cả đều hội tụ trên đầu bút của thiên phù bút. Trên bầu trời, một phù văn khổng lồ bắt đầu từ từ xuất hiện. Con chân long chín đầu kia gào thét, mang theo khí tức hủy thiên diệt địa. Trực tiếp lao về phía phù văn khổng lồ kia, động tác của tôi càng lúc càng nhanh, một phù văn khổng lồ hoàn chỉnh xuất hiện, trong phù văn này, vậy mà lại không chỉ có một màu, mà là có tất cả màu sắc trên thế giới. Phong ấn cho tôi. Thứ đó là gì? Vậy mà lại có năng lượng khủng bố như vậy? Cậu nhóc này, rốt cuộc là yêu quái gì vậy? Trong bóng tối, vang lên từng tiếng kinh hô, mà rất nhiều trưởng lão của đạo minh, lúc này đều kinh hãi đến mức không nói nên lời. Trên bầu trời, ngay cả kiếm si cũng có chút kinh ngạc nhìn phù văn thần bí của tôi. Nếu như cậu ta vượt qua thiên kiếp, đạo minh sẽ trở thành tông môn đệ nhất thiên hạ theo đúng nghĩa. Làm sao bây giờ? Ra tay không? Trong bóng tối, có lão già đang âm thầm truyền âm, mà ngay khi bọn họ vừa nói xong, một luồng lực lượng kiếm đạo khiến người ta phải kinh hãi lập tức lan ra khắp đất trời. Đây là một lời cảnh cáo, cũng là một lời uy hiếp. Kiếm si nhìn về phía những bóng dáng trong bóng tối, ông ta không nghe thấy bọn họ truyền âm là không thể nghe thấy được, nhưng ông ta biết, lúc này, những người này chắc chắn đang âm mưu điều gì đó. Ông ta cũng không cần biết là ai, dù sao thì cảnh cáo tất cả mọi người là được rồi. Phù văn được ngưng tụ từ tất cả màu sắc trên thế giới, đột nhiên bao phủ lấy con chân long chín đầu kia, năng lượng của trời đất, như thể đang đổ dồn về phía phù văn kia. Tôi nhìn chằm chằm vào phù văn kia. Nó va chạm với con chân long chín đầu kia. Gào. Gào. Gào, chín cái đầu của con chân long chín đầu kia không ngừng gầm lên giận dữ, nhưng mà, ngay khi phù văn kia bao phủ xuống, tôi cảm thấy những tiếng gầm rú này lập tức trở nên yếu ớt, sau đó, phù văn kia uốn cong, giống như tạo thành một cái túi, trực tiếp bao lấy con chân long chín đầu kia, cái túi được ngưng tụ từ phù văn kia cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng, nó biến thành một viên ngọc trai nhiều màu sắc, xuất hiện trong tay tôi. Nhìn viên ngọc trai trong tay, tôi có chút ngẩn người, chuyện gì xảy ra vậy? Nhưng mà, tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng tôi vẫn phải tạm thời gạt chuyện này sang một bên, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đám mây đen vẫn chưa tan đi, nhưng lúc này, nó lại hoàn toàn im lặng, không còn cuồn cuộn nữa, cũng không có tiếng sấm nào vang lên. Như vậy, là đã vượt qua rồi sao? Tôi thầm hỏi chính mình, tôi cũng không dám nói chuyện, tôi sợ nói chuyện sẽ kinh động đến tên khốn thiên đạo kia, lỡ như nó phát điên, lại giáng xuống thiên kiếp thứ 10 thì sao? Chủ nhân, phong thiên phù có thể phong ấn vạn vật, loại thứ này, sau khi bị phong ấn trong phong thiên phù, sẽ bị phong thiên phù khống chế, đến lúc đó, nếu như chủ nhân cần, có thể thả thứ này ra, nó có thể hiệu lệnh cho chủ nhân, đến lúc đó, phong thiên phù này mới hoàn toàn tiêu tán. Chủ nhân, tôi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lúc trước cảm nhận được lực lượng thiên đạo nồng đậm, cho nên tôi không ngừng hấp thu, chính là vì muốn kịp thời vẽ ra một lá phong thiên phù, bây giờ, tôi phải tiếp tục ngủ say. Chương 631, lúc này, thiên phù bút giải thích. Nghe vậy, tôi vội vàng nói với thiên phù bút, cậu vất vả rồi. Nhưng mà, lúc này, không còn bất kỳ giọng nói nào trả lời tôi, xem ra, thiên phù bút cũng giống như kiếm linh. Lần này cũng sẽ tiêu hao rất nhiều, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, đám mây đen kia vẫn chưa tan đi, điều này khiến cho tôi cảm thấy bất an, nó không đi, trong lòng tôi cũng không thể nào hoàn toàn yên tâm được. Mà lúc này, nó vẫn đang lơ lửng trên đầu tôi. Ngay khi tôi đang lo lắng, đám mây đen kia lại nứt toát. Không có bất kỳ động tĩnh gì, rất yên tĩnh. Tim tôi đập thình thịch. Nhìn đám mây đen trên bầu trời không ngừng nứt toát, sau đó, tôi nhìn thấy một khuôn mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời. Khuôn mặt này, không nhìn ra hình dạng cụ thể, chỉ biết là có một đôi mắt được ngưng tụ từ mây đen, còn có mũi và miệng, ngoài ra, không nhìn thấy gì khác. Tôi nghĩ lại, rốt cuộc cậu vẫn không thể tồn tại trong không gian và thời gian này. Ngay khi tôi đang lo lắng, thứ này trên bầu trời lại lên tiếng, nghe vậy, tôi suýt chút nữa thì tức đến mức phun ra một ngụm máu. Thiên đạo. Lần này, thứ xuất hiện không phải là thiên kiếp, cũng không phải là chân long thiên kiếp, mà mẹ nó là hóa thân của thiên đạo. Tên khốn này, thật sự muốn giết chết tôi sao? Mẹ kiếp, kiếp trước, chẳng lẽ tôi đã đào mộ tổ tiên nhà ngài sao? Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn khuôn mặt đen kịt khổng lồ kia, lúc này, trong lòng tôi đã có vô số con ngựa đang chạy qua, tôi còn có thể nói gì? Tôi thật sự không biết nên nói gì. Tên khốn này. Thật sự quá đáng. Trong tình huống như vậy, vậy mà nó vẫn không từ bỏ ý định giết tôi. Đây là hóa thân của thiên đạo sao? Xem ra cậu nhóc này không thể nào vượt qua kiếp nạn lần này rồi, đạo minh, lần này chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Trong bóng tối, lại vang lên từng giọng nói hả hê, tuy rằng bọn họ cũng là người của đạo môn, nhưng nhìn thấy một tông môn nào đó không ngừng cường đại, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ lo lắng. Thế giới này vốn dĩ chính là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Nếu như có một tông môn quá cường đại, đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, đều không phải là chuyện tốt. Đây cũng là lý do tại sao bọn họ lại ở đây quan sát lâu như vậy, chính là muốn xem kết quả cuối cùng. Kỳ thực, trong lòng rất nhiều người đều có ý đồ xấu, nhưng bởi vì sự tồn tại của kiếm si, nên bọn họ chỉ có thể từ bỏ. Mà trong tình huống như vậy, bọn họ lại nhìn thấy hóa thân của thiên đạo xuất hiện, điều này gần như đã báo trước. Người thanh niên kia nhất định phải chết, bởi vì, trong tình huống bình thường, chính tia sét chính là cực hạn, nhưng mà, thứ xuất hiện lần này, không phải là thiên kiếp, mà là hóa thân của thiên đạo. Cậu nhóc này, kiếm si nhíu mày, nhìn tôi, ông ta cũng có chút bất lực, vậy mà lại xuất hiện hóa thân của thiên đạo. Tôi tự giễu cười một tiếng, nhìn khuôn mặt đen kịt kia trên bầu trời, một luồng khí tức cường đại đang đè xuống tôi không hề có sức phản kháng, nhưng ngay lúc này, một giọng nói bình thản vang lên, tôi thấy, ngài làm như vậy, có hơi quá đáng. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người này là ai? Vậy mà lại dám nói chuyện với hóa thân của thiên đạo một cách bình thản như vậy? Dưới ánh mắt của mọi người, một bóng người mặc áo bào đen, chậm rãi bước ra từ hư không, giống như đột nhiên xuất hiện. Mà khi nhìn thấy bóng dáng này, tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Người này... Vậy mà lại là tên ngốc trong thôn của chúng tôi. Năm đó, Tam Công đã nói với tôi, tên ngốc kia là thần thể, nhưng sau đó, anh ta đã mất tích. Đối mặt với tuyệt cảnh cuối cùng này, tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng mà, tôi thật sự không ngờ tới cảnh tượng trước mắt. Tên ngốc trong thôn đã mất tích mấy năm, vậy mà lại xuất hiện vào lúc này. Quan trọng nhất là, sự xuất hiện của tên ngốc đã tạo ra một cú sốc thị giác quá lớn cho tôi, hoặc là nói, cho tất cả mọi người ở đây. Lúc này, tên ngốc mặc một bộ áo bào đen giản dị, đứng trên bầu trời, trước mặt khuôn mặt khổng lồ kia, đối mặt với uy áp từ khuôn mặt khổng lồ kia, tên ngốc dường như hoàn toàn không để ý, tên ngốc khỏi bệnh rồi sao? Từ khi tôi có trí nhớ, tên ngốc vẫn luôn ngốc nghếch, cho đến khi trong thôn xảy ra chuyện, tôi mới có nhận thức mới về anh ta vậy mà lại là người giữ thôn. Vậy mà lại là thần thể, sau đó, tên ngốc đã biến mất một cách bí ẩn vào lúc trong thôn xảy ra chuyện, lúc đó, Tam Công chỉ mơ hồ nhắc nhở tôi một câu, nói rằng tên ngốc bị một người thần bí dẫn đi, nhưng rốt cuộc người thần bí kia là ai, Tam Công cũng không biết. Bây giờ, tên ngốc đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện với tư thế thần bí và cường đại như vậy, đứng trước mặt tôi. Chẳng lẽ là anh ta đến giúp tôi chống lại thiên kiếp? Chương 632, cậu nên biết, cậu ta không nên xuất hiện trong không gian và thời gian này. Ngay khi tên ngốc đứng trước mặt tôi, khuôn mặt khổng lồ kia của hóa thân thiên đạo cũng dừng lại, hình như không tiếp tục tỏa ra khí tức khủng bố kia nữa, hoặc là nói, khí tức kia vẫn đang tỏa ra, chỉ là bị tên ngốc chặn lại. Ngài nói cậu ta không nên xuất hiện trong không gian và thời gian này, vậy thì ngài giải thích như thế nào về việc cậu ta đã xuất hiện, chẳng phải điều này chứng minh, kỳ thực, sự tồn tại của bất kỳ thứ gì, đều có lý do của nó, trước kia chưa từng xuất hiện, chỉ là chưa có ai có thể khiến cho nó xuất hiện mà thôi. Tên ngốc nói. Sự xuất hiện của cậu ta là một sai lầm, xóa bỏ cậu ta là được. Thiên đạo tiếp tục nói, rõ ràng, nó vẫn không từ bỏ ý định giết chết tôi. Đại đạo 50, thiên diễn 49, còn lại một, chính là biến số. Ngay cả đạo cũng có biến số, huống chi là người. Suy nghĩ cố chấp của ngài, nên thay đổi rồi, hơn nữa, ngài đã giáng xuống diệt thế thiên lôi, thậm chí còn là chính đạo, cho dù là cường giả trảm đạo cảnh hậu kỳ bình thường, cũng đã bị thiên lôi của ngài tiêu diệt, mà cậu ta vẫn còn sống, chẳng lẽ ngài không nghĩ đến nguyên nhân khác sao? Vẫn là câu nói đó, có một số việc. Tồn tại tự có lý do tồn tại, hà tất phải bám riết không tha như vậy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tên ngốc tiếp tục nói, muốn khuyên hóa thân của thiên đạo từ bỏ ý định giết chết tôi. Lúc này, thiên đạo im lặng, không nói gì, nhưng mà, khuôn mặt khổng lồ trong đám mây đen lúc này lại vô cùng u ám. Tất cả mọi người xung quanh đều nín thở nhìn cảnh tượng trước mắt. Một là hóa thân của thiên đạo, một là người dám trực tiếp đối thoại với hóa thân của thiên đạo, người trước thì không sao, tuy rằng rất đáng sợ, nhưng ít nhất, tất cả mọi người ở đây đều biết đến sự tồn tại của nó. Đó là thiên đạo. Còn người sau thì sao? Một người đột nhiên xuất hiện, một người dám đối đầu với hóa thân của thiên đạo, nhưng cả đạo minh vậy mà lại không có bất kỳ tin tức nào về người này, nói cách khác, không ai ở đây biết đến sự tồn tại của người này. Nói gì đến bọn họ, tôi là người duy nhất ở đây quen biết tên ngốc, nhưng trong lòng tôi còn kinh ngạc hơn bọn họ, khó tin hơn bọn họ, thậm chí, rất nhiều lúc, tôi đã gần như quên mất tên ngốc. Sự xuất hiện của tên ngốc lúc này, đối với tôi mà nói, là một cú sốc không thể tưởng tượng nổi, cậu muốn cứu cậu ta. Lúc này, thiên đạo im lặng một lúc, sau đó lên tiếng hỏi tên ngốc. Tôi đã xuất hiện, tự nhiên là muốn cứu cậu ta, còn ngài... Tôi đã nói nhiều như vậy, ngài sẽ không cho rằng tôi đang lãng phí thời gian chứ? Tên ngốc nhìn khuôn mặt đen kịt kia trên bầu trời, nói. Nếu không thì sao? Hóa thân thiên đạo nghi ngờ hỏi. Nghe vậy, tên ngốc bất đắc dĩ lắc đầu cười. Tôi cho rằng, sau khi bị hình thiên phong ấn nhiều năm như vậy, ngài sẽ có chút lĩnh ngộ, thân là thiên đạo, tại sao ngài vẫn chưa siêu thoát? Trong tình huống bình thường, nếu như ngài có thể thuận lợi siêu thoát, thiên đạo của thế giới này, ít nhất cũng đã thay đổi mấy lần rồi, nhưng ngài vẫn như cũ, có đôi khi, không thể quá cổ hủ, ngay cả biến báo cơ bản nhất ngài cũng không học được, thiên đạo như ngài, thật sự rất thất bại. Lời nói mang theo chút giáo huấn của tên ngốc vang lên, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngẩn người. Cậu ta, đang giáo huấn thiên đạo sao? Cậu ta uống say rồi à? Tôi chưa siêu thoát, là do tên khốn hình thiên kia đã phong ấn tôi. Thiên đạo hình như có chút tức giận vì bị giáo huấn, ngay cả giọng điệu cũng có chút thay đổi. Lúc này, tên ngốc bất đắc dĩ cười, nói, có một số việc, trong lòng ngài vẫn luôn cố ý giấu giếm chính mình, vậy thì tôi nói gì cũng vô dụng. Tuy rằng không biết cậu là ai, nhưng cậu mượn thân thể này xuất hiện, muốn khuyên tôi lui bước, đó là điều không thể, muốn khuyên tôi lui bước, ít nhất phải xem cậu có thực lực này hay không. Chỉ bằng ba lời hai câu, không làm được. Lúc này, giọng điệu của thiên đạo trở nên trầm thấp, mà ngay lúc này, đám mây đen trên bầu trời lại bắt đầu cuồn cuộn, không khí xung quanh, dường như đều tràn ngập một luồng áp lực khiến người ta phải kinh hãi. Nói gì đến tôi, ngay cả rất nhiều cường giả trảm đạo cảnh ở đây, sắc mặt đều thay đổi, chỉ có tên ngốc vẫn đứng yên tại chỗ, thân hình không hề lay động. Giống như tất cả những điều này, đối với anh ta mà nói, không hề có bất kỳ ảnh hưởng nào. Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc, trong khoảng thời gian tên ngốc biến mất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi chỉ nhìn thấy, quần áo trên người tên ngốc đang bay phấp phới, nhưng thân hình anh ta lại bất động như núi, anh ta ngẩng đầu nhìn khuôn mặt khổng lồ kia trên bầu trời, sau đó, nói, là tôi đã xem nhẹ, trong khoảng thời gian ngài bị hình thiên phong ấn, ngài đã sinh ra một số oán niệm, chỉ là bị ngài đè nén mà thôi. Hôm nay, tôi sẽ giúp ngài một lần nữa, hy vọng sau này, ngài đừng cố chấp nữa. Chương 633, lúc này, tên ngốc trên bầu trời bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt, tôi thấy cả người tên ngốc biến thành một luồng sáng, không nhìn thấy bóng dáng của anh ta đâu, chỉ cảm thấy một luồng sáng trắng lóe lên trên không trung. Mà mục tiêu của luồng sáng trắng này, chính là khuôn mặt khổng lồ kia trên bầu trời. Vút! Luồng sáng trắng lao đi, trực tiếp bay về phía khuôn mặt của hóa thân thiên đạo, luồng sáng trắng đó dường như chui thẳng vào mi tâm của khuôn mặt khổng lồ kia, cùng lúc đó, tôi thấy khuôn mặt đen kịt khổng lồ kia trên bầu trời lập tức cứng đờ. Không hề có chút động tĩnh nào. Sự cứng đờ này vẫn tiếp tục, không ngừng tiếp tục. Lát sau, tôi phát hiện, khuôn mặt của hóa thân thiên đạo kia dường như đang thay đổi biểu cảm, chỉ là, sự thay đổi này rất nhỏ, giống như là đau đớn, bi thương. Hoặc là thứ gì khác. Mà lúc này, tốc độ thay đổi biểu cảm của khuôn mặt khổng lồ kia càng lúc càng nhanh, sau một lúc lâu, một luồng sáng trắng bay ra từ khuôn mặt khổng lồ kia. Nhìn thấy luồng sáng trắng đó, tôi suýt chút nữa thì kinh hô. Là tên ngốc. Lúc này, tên ngốc dường như không hề bị thương, anh ta bình thản xuất hiện trên không trung, hai tay chắp sau lưng, nhìn khuôn mặt khổng lồ kia, nói, hãy tĩnh tâm lĩnh ngộ. Lúc này, trên khuôn mặt đen kịt khổng lồ kia, vậy mà lại xuất hiện một vẻ mặt biết ơn. Cảm ơn, ngay sau đó, giọng nói của thiên đạo vang lên, nó đang cảm ơn. Cảm ơn tên ngốc đã giúp đỡ nó. Tôi lại một lần nữa tò mò về thân phận của tên ngốc, trong mấy năm anh ta biến mất, rốt cuộc đã làm gì? Vậy mà lại mạnh đến mức này sao? Hay là... có nguyên nhân khác, một số chuyện mà người khác không biết. Đám mây đen cuồn cuộn, nhưng lại đang tiêu tán, lúc này, tảng đá trong lòng tôi mới hoàn toàn rơi xuống, dưới ánh mắt của mọi người, tên ngốc quay đầu lại, nhìn tôi, mỉm cười, hình như cậu có rất nhiều nghi ngờ. Trong nháy mắt, tôi thấy tên ngốc xuất hiện trước mặt tôi, lúc này, tôi lại có một loại ảo giác, nhìn tên ngốc trước mặt, tôi dường như nhìn thấy một sự thân thiết, một sự quen thuộc trong mắt anh ta. Quả thật, tôi rất muốn biết, tại sao tiền bối lại cứu tôi, tôi gật đầu, trong lòng vốn dĩ đã có rất nhiều nghi ngờ, trực giác nói cho tôi biết, tên ngốc trước mặt biết rất nhiều chuyện, tôi muốn biết những chuyện này, phải hỏi tên ngốc, nhưng có nói cho tôi biết hay không, là chuyện của anh ta. Đi thôi. Chúng ta đến nơi khác nói chuyện. Một giọng nói bình thản vang lên từ miệng tên ngốc, sau đó, tôi cảm thấy cảnh tượng trước mắt thay đổi, khi tôi xuất hiện lần nữa, tôi đã đến một nơi khác. Hơn nữa, tôi còn từng đến nơi này, chính là nơi trung tâm của Long Mạch Khí Vận Đạo Minh. Khi tôi và tên ngốc xuất hiện, Long Mạch Khí Vận trước mặt đột nhiên mở mắt, tâm trạng trở nên vô cùng kích động, sau đó, thân thể to lớn của nó vậy mà lại thu nhỏ lại. Trong nháy mắt, Long Mạch Khí Vận kia đã chui đến bên cạnh tên ngốc, sau đó xoay quanh người anh ta. Vù vù vù. Nhưng mà, Long Mạch Khí Vận vừa mới xoay được một lúc, trong không gian này, lại xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Đây là... Minh Hỏa, tôi đã từng nhìn thấy ở dưới Minh Hỏa Tháp, bây giờ, Minh Hỏa lại xuất hiện. Nhìn thấy Minh Hỏa và Long Mạch Khí Vận đồng thời xuất hiện, tôi không khỏi kinh hãi, sau đó nhìn tên ngốc bên cạnh, đối với thân phận của anh ta. Trong lòng tôi đột nhiên có một suy đoán táo bạo, nhưng tôi không biết suy đoán này có đúng hay không. Nhưng lúc này, tôi chỉ có thể giấu nghi ngờ này trong lòng, Trên bầu trời Đạo Minh, mọi thứ đã trở lại bình tĩnh, lúc này, các vị trưởng lão của Đạo Minh lại sốt ruột, sắc mặt bọn họ đều tràn đầy lo lắng. Người đâu? Bọn họ nhìn nhau, đó là minh chủ của Đạo Minh, thiên kiếp vừa mới kết thúc, người đã biến mất. Đây là chuyện gì? Làm sao bây giờ? Có người nhìn Thanh Minh trưởng lão, hỏi. Những người ở đây, tạm thời đều nghe theo Thanh Minh trưởng lão. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể chờ, loại nhân vật kia, hẳn là sẽ không làm khó Lưu Trường Sinh. Hơn nữa, sự xuất hiện của cậu ta, hình như chính là vì cứu Lưu Trường Sinh. Thanh Minh trưởng lão nghiêm túc nói, quan trọng nhất là, cho dù là cường giả như vậy muốn cưỡng ép mang người đi, ai có thể ngăn cản? Đó là người mà ngay cả thiên đạo cũng phải e ngại, phải biết rằng, vừa rồi thiên đạo còn nói cảm ơn cậu ta, không thể nào tưởng tượng nổi, trên thế giới này, vậy mà lại có cường giả như vậy tồn tại, thật sự quá đáng sợ. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, ba người kiếm si, Mễ Trần và Tần Liễu Thanh đang đứng, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía sâu trong Đạo Minh. Kiếm si, có phải là người đó không? Mễ Trần nhíu mày, hỏi. Lúc này, kiếm si híp mắt, nhìn về phía sâu trong Đạo Minh, nói, có phải hay không, lát nữa sẽ biết. Nói xong, ông ta bay về phía một ngọn núi cách Đạo Minh không xa, sau đó ngồi xuống tu luyện, ông ta cũng không vào Đạo Minh, chỉ ở đây chờ đợi. Chương 634, nhìn thấy vậy, Mễ Trần và Tần Liễu Thanh nhìn nhau, sau đó cũng đi theo. Được rồi, hai đứa nhóc các cậu, từ khi nào lại trở nên nghịch ngợm như vậy? Sau một hồi đùa giỡn, trong tay tên ngốc, một bên là Minh Hỏa đang nhảy nhót, một bên là long mạch khí vận của Đạo Minh đang xoay tròn, nghe thấy tên ngốc nói vậy, cả hai mới yên tĩnh lại. Trở về trước đi, tôi còn có chút chuyện, lát nữa sẽ đến tìm các cậu. Tên ngốc nhìn long mạch khí vận và Minh Hỏa trong tay, nói, tuy rằng có chút không nỡ, nhưng cả hai vẫn rời đi, trở về vị trí của mình. Lúc này, tên ngốc mới nhìn tôi, trên mặt anh ta nở một nụ cười nhạt, không biết tại sao, tôi lại nhìn thấy một vẻ mặt vô cùng phức tạp trong mắt anh ta. Loại cảm xúc này, tôi cũng không biết nên diễn tả như thế nào, mà tôi cứ nhìn tên ngốc trước mặt như vậy, sau một lúc lâu, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, nói, lâu rồi không gặp. Đối mặt với lời chào hỏi đột ngột này, tôi có chút ngẩn người, tôi không hiểu lời chào hỏi này là có ý gì. Tiền bối, chúng ta đã từng gặp nhau sao? Tôi nhìn tên ngốc, kỳ thực, bây giờ tôi rất rõ ràng, người đứng trước mặt tôi chỉ là thân thể của tên ngốc, nhưng tuyệt đối không phải là tên ngốc. Chúng ta chưa từng gặp nhau sao? Tên ngốc hỏi ngược lại. Câu hỏi này khiến tôi có chút lúng cuống. Nếu như đối phương đại diện cho tên ngốc, vậy thì chúng tôi đã từng gặp nhau. Từ nhỏ đã ở cùng một thôn, tôi và tên ngốc ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng nếu như đại diện cho người khác, vậy thì làm sao có thể coi là đã từng gặp nhau được? Sao vậy? Không có gì muốn hỏi tôi sao? Thấy tôi không nói gì, tên ngốc có vẻ hơi ngạc nhiên, chủ động lên tiếng. Tôi sửng sốt một lúc, sau đó hít sâu một hơi, nói, tiền bối, ngài biết tôi là ai không? Tại sao tôi lại trực tiếp hỏi một câu như vậy? Bởi vì... từ cuộc đối thoại giữa tên ngốc và thiên đạo, tôi biết rất rõ, tên ngốc biết lai lịch của tôi, nếu không, anh ta sẽ không nói nhảm với hóa thân của thiên đạo nhiều như vậy. Mà thân thế của tôi, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa rõ ràng, cũng là vấn đề mà tôi rất muốn biết. Tôi biết tôi là hậu duệ của nhà họ Lưu, tôi cũng biết tổ tiên của tôi là Lưu Bá Ôn, nhưng tôi không biết tôi xuất hiện trên thế giới này như thế nào, sự xuất hiện của tôi, không chỉ đơn giản là người bị trời ruồng bỏ. Tôi và những người bị trời ruồng bỏ khác, không giống nhau. Cha tôi cũng là người bị trời ruồng bỏ, nhưng cha tôi đã từng nói với tôi, trên người tôi, còn có một tầng nhân quả khác, tầng nhân quả này, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rõ. Thậm chí, chính vì tầng nhân quả này, ký ức của mẹ tôi đã bị phong ấn, vậy thì người phong ấn ký ức của mẹ tôi là ai? Cho nên, tôi mới hỏi một câu như vậy. Tôi là ai? Đối mặt với câu hỏi của tôi, tên ngốc mỉm cười, nói. Cậu chính là cậu, đây là một sự thật vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng mà, ngay khi tôi đang tràn đầy mong đợi, tên ngốc trước mặt lại nói ra một câu mang đầy triết lý, khiến cho tôi có chút buồn bực. Tiền bối, ngài biết tôi muốn hỏi không phải là chuyện này. Tôi bất đắc dĩ cười, nói. Tôi biết. Ngay khi tôi vừa nói xong, tên ngốc đã trả lời. Hả? Kỳ thực, tôi muốn nói là, ngài biết vậy mà còn vòng vo với tôi. Không thể nói thẳng cho tôi biết sao, cảm ơn ngài nha. Nhưng mà, Những chuyện này, cậu phải tự mình tìm kiếm đáp án trong đầu, cậu đã từng có cảm giác đó rồi, không phải sao? Ngay khi tôi vừa định nói gì đó, tên ngốc lại nhìn tôi, nói. Đối mặt với lời nói của tên ngốc, tôi nhất thời cứng họng. Tôi hiểu ý của tên ngốc. Tôi đã từng nhìn thấy một số hình ảnh trong đầu, sau này tôi mới biết, những hình ảnh này là do tôi đã từng đi vào luân hồi lộ, chính vì đã từng đi vào luân hồi lộ, cho nên trong đầu tôi mới có những hình ảnh này. Mà tôi cũng đã từng hỏi Lương Uyển Khanh, nguyên nhân khiến cho những hình ảnh này xuất hiện trong đầu tôi, là do tôi đã từng đi vào luân hồi lộ, những thứ đó, rất có thể có liên quan đến thân thế của tôi. Điều khiến tôi càng không ngờ tới là, tên ngốc trước mặt vậy mà lại biết cả những chuyện này. Trời ạ, tôi càng cảm thấy, tên ngốc này hình như biết tất cả mọi chuyện, nhưng anh ta lại không nói cho tôi biết. Tiền bối, tại sao ngài lại cứu tôi? Lúc này, tôi nhìn tên ngốc trước mặt, đã câu hỏi trước đó anh ta không trả lời, vậy thì tôi phải hỏi một số câu hỏi mà tôi có thể biết chứ. Điều này hẳn là không quá đáng. Tôi cứu người, cần phải có lý do sao? Nếu như thật sự cần, vậy thì chính là tôi không muốn cậu chết, ít nhất là không muốn cậu chết dưới loại lực lượng không bình thường này. Nhưng cậu phải biết, con đường của một người, phần lớn đều phải do chính mình bước đi. Tên ngốc nhìn tôi, nói, lại là một câu mang đầy triết lý, tôi đã hiểu, những người lợi hại đều thích nói những lời mơ hồ như vậy, nói một cách hoa mỹ, chính là muốn tôi tự mình lĩnh ngộ. Chương 635, tôi hít sâu một hơi, nhìn tên ngốc trước mặt, trực tiếp hỏi. Tiền bối, xin hỏi ngài đang chiếm giữ thân thể của tên ngốc sao? Tôi tin rằng, người trước mặt biết tôi và tên ngốc là người cùng một thôn, cho nên tôi mới trực tiếp hỏi một câu như vậy. Dưới ánh mắt của tôi, anh ta gật đầu, lúc tôi nhìn thấy cậu ta đã chết rồi, cậu ta đã giúp thôn của các cậu vượt qua rất nhiều tai nạn, đây là số mệnh của cậu ta, tuy rằng cậu ta là thần thể, nhưng vận may cũng có lúc hết. Người trước mặt nói, coi như là đã trả lời câu hỏi của tôi. Mà trong lòng tôi cũng hoàn toàn khẳng định, tên ngốc chỉ là một cái xác, mà lúc này, thần hồn đang sống trong thân thể của tên ngốc, mới là chủ yếu. Nguyên nhân khiến cho tên ngốc lợi hại như vậy, là do hồn phách trong cơ thể anh ta. Đúng rồi tiền bối, ngài biết Trịnh Thu Minh Chủ đang ở đâu không? Ngài có thể cứu Trịnh Thu Minh Chủ về không? Ngay sau đó, tôi nghĩ đến thủ đoạn của người này lúc ra tay, tôi lập tức nghĩ đến Trịnh Thu, sự mất tích của Trịnh Thu, khiến cho tôi có chút áy náy. Bởi vì, nếu như ông ấy không đưa tôi đến Phương Thốn Sơn, ông ấy sẽ không đi một mình, nếu như không đi một mình, ông ấy sẽ không bị người ta âm thầm bắt đi. Vừa rồi tôi đã nói với cậu, có một số con đường, phải do chính cậu bước đi, cuộc sống như vậy, mới có ý nghĩa. Trước kia, cậu không có cơ hội, nhưng bây giờ, cậu có cơ hội rồi, cậu phải đi hết con đường của mình. Khi người trước mặt nói câu này, tôi cảm thấy, ánh mắt của anh ta dường như chìm vào hồi ức. Điều này khiến cho tôi có chút khó hiểu, thế giới của người lợi hại, quả nhiên là không thể nào hiểu nổi, hoàn toàn không biết rốt cuộc người trước mặt muốn nói gì, Trịnh Thu Minh Chủ mất tích, tôi rất lo lắng, nhưng điều này có liên quan gì đến con đường của tôi sao? Tôi chỉ muốn nhìn thấy Trịnh Thu Minh Chủ an toàn trở về đạo minh mà thôi. Tiền bối, tôi còn một câu hỏi cuối cùng, xin hỏi, ngài có phải là minh chủ đời đầu tiên của đạo minh không? Xem ra, rất nhiều vấn đề về tôi. Người trước mặt sẽ không trả lời, vậy thì tôi phải hỏi một số vấn đề mà tôi tò mò chứ. Câu hỏi này, vừa rồi, tuy rằng trong lòng tôi đã có suy đoán, nhưng tôi vẫn muốn nghe người trước mặt tự mình thừa nhận. Nhân vật truyền kỳ kia. Nhưng mà, sau khi tôi hỏi câu hỏi này, người trước mặt lại mỉm cười. Sau một lúc lâu, anh ta mới lên tiếng nói với tôi, nhớ kỹ, phải gọi là anh. Đối mặt với câu nói này, tôi sửng sốt một lúc, lời này là có ý gì? Tôi có chút không kịp phản ứng, mà lúc này, người trước mặt vỗ vai tôi, nói, được rồi, thân thể này tuy rằng là thần thể, nhưng cũng không thể chống đỡ thần hồn của tôi quá lâu, tôi còn có mấy người bạn già muốn gặp. Sống thật tốt, tôi chờ cậu. Nói xong, bóng dáng trước mặt tôi đi đến trước mặt long mạch kia, nói gì đó với nó, sau đó, thân hình lập tức biến mất ngay trước mặt tôi. Mà tôi vẫn còn đang chìm đắm trong những lời nói vừa rồi của anh ta. Lời đó là có ý gì? Anh ta bảo tôi gọi anh ta là anh. Đây là muốn bảo vệ tôi sao? Thật ngại quá, nhưng vấn đề là, đã đi rồi, vậy thì làm sao bảo vệ tôi được? Ngay khi tôi còn đang nghi ngờ, một bóng dáng đã xuất hiện trên bầu trời đạo minh, lúc này, anh ta nhìn xuống phía dưới, nhìn mọi thứ của đạo minh, trong mắt lóe lên một tia khó tả. Hai, dù sao thì con đường của cậu, cuối cùng sẽ trở thành như thế nào, phải xem tạo hóa của cậu rồi. Nhìn khung cảnh quen thuộc phía dưới, trong lòng anh ta cũng có chút cảm khái, dù sao, đây cũng là đạo minh do anh ta một tay thành lập, nhưng bất kỳ tông môn nào, cũng không thể nào mãi mãi phồn vinh cường thịnh, đạo minh phát triển đến tình trạng như bây giờ, anh ta cũng không muốn nhìn thấy, nhưng mà, đối với đạo minh mà nói, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Tốc độ cuộc khởi của đạo minh quá nhanh, nhanh đến mức khiến cho rất nhiều người không cảm nhận được quá trình một tông môn trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng mới có thể đứng vững. Nếu như vượt qua kiếp nạn lần này, cho dù là thực lực của đạo minh có tổn thất, nhưng đối với đạo minh mà nói, đây sẽ là một lần lột xác. Đạo minh sau này sẽ càng đoàn kết, càng vững chắc hơn. Anh ta đã không quản lý đạo minh hơn 20 năm, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện nhúng tay vào chuyện của đạo minh. Cuối cùng, thân hình anh ta biến mất trên bầu trời đạo minh, đến một ngọn núi khác, trên ngọn núi này, có ba bóng người đã đợi từ lâu. Các vị, lâu rồi không gặp. Nhìn ba người, người này mỉm cười, nói. Nghe thấy giọng nói này, trong mắt Kiếm Si lóe lên một tia sáng. Mễ Trần đi tới, ông người này thật chặt. Cậu, mỗi lần đều xuất hiện theo cách mà người khác không ngờ tới, đối mặt với lời nói của Mễ Trần, người này không hề phản bác, đúng vậy. Anh ta chính là minh chủ đời đầu tiên của đạo minh, Lý Nhất Lượng, một nhân vật truyền kỳ sẽ được rất nhiều người trong đạo môn ghi nhớ trong một khoảng thời gian ngắn. Chương 636, nếu cậu còn không xuất hiện, tôi còn tưởng cậu mất tích rồi. Cậu có biết, con đường nối liền thần giới và hạ giới đột nhiên bị phong tỏa, khiến cho rất nhiều người hoang mang lo sợ không? Cậu có biết, hiện tại, đạo môn có thêm bao nhiêu cường giả trảm đạo cảnh không? Theo như lẽ thường, những cường giả trảm đạo cảnh này đều phải tiến vào thần giới. Tần Liễu Thanh cũng nhìn Lý Nhất Lượng, nói. Nghe vậy, Lý Nhất Lượng bất đắc dĩ cười, nói, các vị, thật sự là không còn cách nào khác, bên tôi xảy ra chút chuyện, mà hạ giới lại có một kiếp nạn này, e rằng còn khó vượt qua hơn cả lần trước, tôi chỉ có thể tạm thời đóng con đường kia lại. Đối mặt với lời nói của Lý Nhất Lượng, Mễ Trần, Tần Liễu Thanh và những người khác đều nghiêm túc. Nếu như lời này là do người khác nói, bọn họ có thể sẽ hoài nghi, nhưng lời này là do Lý Nhất Lượng nói, bọn họ hoàn toàn không hoài nghi chút nào, đây là sự thật. Thứ gì, vậy mà ngay cả cậu cũng không giải quyết được. Mễ Trần nghiêm túc nhìn Lý Nhất Lượng, hỏi. Lý Nhất Lượng lắc đầu, nói, lão ca, đây không phải là vấn đề tôi có thể giải quyết hay không, đây là kiếp nạn của hạ giới, phải do chính hạ giới giải quyết, mà hiện tại, tôi thật sự không thể thoát thân, hơn nữa. Chuyện này còn liên quan đến một người khác. Khi nói đến câu cuối cùng, vẻ mặt của Lý Nhất Lượng trở nên vô cùng nghiêm túc. Kiếm Si nhíu mày, nói, tôi đã nói, tôi cảm thấy khí tức trên người cậu nhóc kia có liên quan đến cậu, nhưng vẫn luôn không tìm ra nguyên nhân. Lý Nhất Lượng bất đắc dĩ sờ mũi, nói, kỳ thực, con đường còn lại đều phải do chính cậu ta đi, vừa lúc, cậu ta cũng là mấu chốt của kiếp nạn lần này, thiên đạo đa biến, năm đó, cậu ta là biến số. Tôi cũng là biến số, nhưng bởi vì một số nguyên nhân, cậu ta đã thành toàn cho tôi, nhưng nhân quả trên người cậu ta, cuối cùng cũng phải được giải quyết. Các vị, kiếp nạn lần này, không thể nào xem nhẹ được, năm đó, chúng ta chỉ lo đối phó với hình thiên và người chống trời, kỳ thực, ngay cả tôi, sau khi đối phó với hình thiên xong, cũng vội vàng rời khỏi hạ giới, tiến vào thần giới. Đến cuối cùng, tôi mới phát hiện, một quả bom hẹn giờ lớn hơn nữa của hạ giới, đã bị chôn giấu rất sâu. Nói đến đây, trên mặt Lý Nhất Lượng xuất hiện vẻ nghiêm túc, có thể nhìn ra, đối với thế lực mà anh ta vừa nhắc tới, trong lòng anh ta vô cùng coi trọng, bởi vì, đến lúc đó, nếu như anh ta không thể nhúng tay vào, vậy thì phải hoàn toàn dựa vào người của hạ giới tự mình chống đỡ. Đối với giới tu hành của hạ giới mà nói, đây tuyệt đối là một kiếp nạn không thua kém gì kiếp nạn 20 năm trước. Những người này, rốt cuộc là muốn làm gì? Bây giờ thế giới này phồn vinh cường thịnh. Chẳng phải rất tốt sao? Tần Liễu Thanh khó hiểu, nói. Theo như ông ta thấy, sau chuyện 20 năm trước, đạo môn bây giờ là một đạo môn vô cùng hòa bình, tại sao có một số người lại không thỏa mãn? Phải biết rằng, có một số người, kỳ thực ngay từ đầu, dạ tâm của bọn họ đã được định hình, nhiều năm qua, bọn họ chỉ đang lát đường mà thôi. Lý Nhất Lượng hiếp mắt, không ai biết anh ta đang suy nghĩ gì. Cậu biết mục đích của bọn họ sao? Mễ Trần nhìn Lý Nhất Lượng, hỏi, đối mặt với câu hỏi như vậy, Lý Nhất Lượng trầm mặc, sau một lúc lâu, anh ta mới lên tiếng, trước kia tôi không biết, nhưng bây giờ, theo như hành động của bọn họ, rất có thể bọn họ muốn thay đổi cả thế giới. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng Lý Nhất Lượng, bốn người bọn họ đều im lặng, không ai biết rốt cuộc Lý Nhất Lượng đang nói gì. Nhưng anh ta nói đến đây, rõ ràng là đã nói rất nhiều rồi. Cậu định khi nào thì rời đi? Lúc này, Kiếm Si nhìn thân thể của Lý Nhất Lượng, hỏi, ông ta rất rõ ràng, đây chỉ là thần hồn của Lý Nhất Lượng mượn thân thể này để trở về hạ giới, cho nên không thể nào ở lại lâu dài được. Bây giờ, thực lực của tôi đã đạt đến một cảnh giới nhất định, thân thể bình thường đã không thể chịu đựng được sự ký sinh của thần hồn tôi, cho dù là thần thể như thế này, sau khi tôi mang về, cũng đã thông qua rất nhiều phương pháp để cường hóa, mới có thể dung hợp một tia thần hồn. Tôi biết ông muốn so chiêu với tôi, đừng vội, chờ đến lúc kiếp nạn kết thúc, một khi ông tiến vào thần giới, ông sẽ ngay lập tức bước vào cảnh giới đạo tổ, con đường tu hành, không có điểm cuối, phía sau, còn rất nhiều thứ thú vị, đến lúc đó, tôi nhất định sẽ so chiêu với ông. Còn bây giờ, tôi muốn cho một số người biết, minh chủ của đạo minh tôi, không phải là người mà bọn họ muốn bắt là có thể bắt được. Cho dù là bắt đi, bọn họ cũng chỉ có thể cung phụng anh ta thật tốt, Lý Nhất Lượng bình thản nói, sau đó nhìn ba người bọn họ, nói, các vị, tôi hy vọng, đến lúc chuyện của hạ giới kết thúc, chúng ta sẽ gặp lại ở thần giới, đương nhiên, sau khi các vị tiến vào thần giới, nếu như muốn tiến vào đạo tổ giới của tôi cũng rất hoan nghênh, bây giờ, đạo tổ giới tuy rằng ít người một chút, nhưng cũng coi như là náo nhiệt. Chương 637, hẹn gặp lại. Nói xong, Lý Nhất Lượng biến mất ngay trước mặt ba người, nhìn Lý Nhất Lượng rời đi, ánh mắt Kiếm Si sáng rực, không biết đang suy nghĩ gì. Cậu ta, chỉ cần một tia thần hồn ký sinh vào người khác, là có thể đối kháng với thiên đạo, rốt cuộc cậu ta đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Mễ Trần nhìn Lý Nhất Lượng rời đi, trong lòng dâng lên một sự nghi ngờ. Ông ta và Lý Nhất Lượng quen biết nhau từ khi còn rất nhỏ, sau đó cùng nhau trưởng thành, phải biết rằng, lúc ông ta đạt đến tiên thiên cảnh, Lý Nhất Lượng vừa mới bắt đầu tu luyện. Đúng rồi, lúc đó, vẫn là ông ta dẫn dắt Lý Nhất Lượng bước vào luyện khí cảnh, bây giờ nhớ lại, càng nghĩ càng tức, tốc độ tu luyện của tên này, hoàn toàn không thể nào dùng lẽ thường để suy đoán được. Muốn biết sao? Vậy thì đến lúc đó chúng ta đi thần giới, tìm cậu ta so chiêu một trận là biết ngay. Lúc này, Kiếm Si bình thản nói, Kiếm Si tự nhận là thiên phú dị bẩm, mà cả đời này, trong những người cùng thế hệ, ông ta chỉ bái phục một người, đó chính là Lý Nhất Lượng, nhưng mà, bái phục và có dám đánh nhau hay không, là hai chuyện khác nhau. Cho dù bây giờ biết Lý Nhất Lượng rất mạnh, ông ta cũng muốn đánh nhau với Lý Nhất Lượng một trận, không đánh nhau một trận, làm sao biết được chênh lệch giữa hai người. Được rồi, tôi lười so đo với ông, tôi cảm thấy, tôi vẫn nên quay về quản lý Thanh Thành Kiếm Tông của mình thì hơn, hai người đừng oán trách nữa, năm đó, vốn dĩ tôi có cơ hội để cho cậu nhóc này tiến vào cục chính, ai ngờ, không chiêu mộ được cho Lý Nhất Lượng, còn mất một người cho Thanh Thành Kiếm Tông, lão già Thanh Thành Tử kia, xem ra, có thời gian phải đến tìm ông ta uống trà, đại hồng bào ở núi Võ Di của ông ta, chắc là còn dư một chút. Tần Liễu Thanh thở dài, ba người nhìn nhau, sau đó cười lớn, mỗi người một ngã, cùng lúc đó, trước một cung điện thần bí, một bóng người giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện. Ngay khi anh ta đến trước cung điện, đột nhiên, từng bóng người mặc áo bào đen xuất hiện trước mặt anh ta. Cậu là ai, tự tiện xông vào tông môn của chúng tôi là có ý gì? Mau rời khỏi đây, nếu không, chết. Người áo bào đen dẫn đầu nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, lạnh lùng nói. Nghe vậy, người đàn ông kia mỉm cười, hai tay chắp sau lưng, nói, ai cho các người lá gan nói những lời này? Nói xong, anh ta vươn một tay ra, chỉ về phía trước. Bịch. Trong nháy mắt, ngay giữa trán của người áo bào đen vừa mới lên tiếng, vậy mà lại xuất hiện một lỗ máu, sau đó, ngã xuống đất, cho đến chết, gã ta cũng không kịp phản ứng, cứ như vậy mà chết. Sao vậy? Muốn tôi đích thân mời các người ra ngoài sao? Đến lúc đó, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Lúc này, người đàn ông kia nhìn vào sâu trong cung điện, mà theo như giọng nói của anh ta vang lên, lúc này, từ sâu trong cung điện cũng truyền đến một giọng nói trầm thấp. Minh chủ đời đầu tiên của đạo Minh, giới chủ của đạo tổ giới, tại sao lại rảnh rỗi đến nơi nhỏ bé của chúng tôi thế? Theo như giọng nói vang lên, hai bóng người cũng xuất hiện trên bầu trời cung điện. Nhìn thấy cảnh này, khóe miệng Lý Nhất Lượng nhếch lên một nụ cười nhạt, ha ha, hai thầy trò cùng xuất hiện, xem ra tôi cũng có chút mặt mũi. Tôi sẽ không vòng vo với các người, Các người cũng không cần đoán, hiện tại, tôi chỉ là thần hồn ký sinh vào một thân thể, nhiều nhất chỉ có thể ra tay một lần, hơn nữa, uy lực của một chiêu này cũng không lớn lắm, dù sao vừa rồi đã chiến đấu với thiên đạo, tiêu hao một ít sức lực. Thân thể phàm nhân, có thể chịu đựng được lực lượng quá ít, cho nên, hai thầy trò các người, ai đến tiếp chiêu đây? Lý Nhất Lượng nhìn hai bóng người mặc áo bào đen kia trên bầu trời, hai người bọn họ nhìn nhau, không nhìn ra bọn họ đang suy nghĩ gì, nhưng có thể khẳng định, bọn họ rất coi trọng người trước mặt. Dù sao thì người trước mặt là một nhân vật truyền kỳ, mà đối mặt với nhân vật truyền kỳ như vậy, bọn họ không dám có chút sơ suất nào, cho dù bây giờ người đứng trước mặt bọn họ chỉ là một phân thân của người này, thậm chí, anh ta còn trực tiếp nói cho bọn họ biết, năng lượng còn sót lại trong cơ thể chỉ có thể ra tay một lần. Sau một chiêu, sẽ không còn cơ hội ra tay nữa. Để tôi. Một giọng nói bình thản vang lên, một bóng người bước về phía trước, nhìn thấy người này đứng ra, người còn lại không nói gì, mà là trầm giọng nói, cẩn thận. Nghe vậy, người kia gật đầu. Nhìn thấy người này đứng ra, Lý Nhất Lượng mỉm cười, nói, làm đồ đệ, chia sẻ một chút cho sư phụ cũng là chuyện bình thường. Nói xong, Lý Nhất Lượng đứng tại chỗ, sau đó, anh ta duỗi ngón tay ra, chỉ về phía trước, chỉ là một cái búng tay đơn giản như vậy. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của người áo bào đen kia lập tức thay đổi, lúc này, gã ta cũng nhanh chóng kết ấn, theo như ấn kết biến hóa, một bát quái đồ xuất hiện trước mặt gã ta, bát quái đồ không ngừng biến hóa, hình thành một cổ ấn vô cùng huyền diệu. Chương 638, ngay khi ấn kết xuất hiện, dường như có một luồng kinh khí vô hình bắn ra, sau đó rơi xuống ấn kết kia. Răng rắc. Trong nháy mắt, vô số vết nứt xuất hiện trên ấn kết kia, sau đó, kinh khí kia không hề suy giảm. Trực tiếp đánh vào người kia, Phật. Một lỗ máu xuất hiện trên người kia, nhưng vào thời khắc máu chốt, gã ta đã tránh được chỗ hiểm. Có chút ý tứ, xem ra những năm này, các người cũng không sống uổng phí. Lý do tôi đến đây, chính là muốn nói cho các người biết, minh chủ của đạo minh tôi, không phải là người mà các người muốn bắt là có thể bắt được. Các người muốn làm gì, tôi sẽ không nhúng tay vào, dù sao thì thiên đạo cũng có biến số, các người đã âm mưu ngàn năm, nếu như các người có thể thành công, đó là tạo hóa của các người. Nhưng trên đời có câu, gieo gió gặt bão, hành vi của các người, đã rơi vào ma đạo, tôi không quản các người, không phải là tôi không thể quản các người, mà là nhân quả của các người, nên do một người khác gánh chịu. Trịnh Thu đang ở chỗ các người, nếu như xảy ra chuyện gì, đến lúc đó đừng trách tôi nuốt lời. Tuy rằng các người đã cài người vào thần giới, cũng biết một số chuyện của thần giới, nhưng tôi có thể nói cho các người biết, tình trạng của tôi tuy rằng không tốt, nhưng chỉ là tạm thời. Nhớ kỹ những gì tôi nói với các người, hoặc là thả Trịnh Thu ra, hoặc là cung phụng anh ta thật tốt. Nếu không, đến lúc đó, cho dù các người có xuống hạ giới thành công, tôi cũng sẽ khiến cho các người lập tức bị tiêu diệt. Sau khi nói xong, giọng nói cuối cùng dần dần trở nên yếu ớt, sau đó biến mất trên không trung. Cùng lúc đó biến mất, còn có bóng dáng kia. Anh ta đã hoàn toàn tiêu tan trên không trung. Lúc này, người áo bào đen kia nhìn bóng dáng biến mất kia, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức, người còn lại đã đến sau lưng gã ta, vội vàng hỏi, thế nào? Mạnh, mạnh đến mức không thể nào địch nổi. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng người áo bào đen kia. Nghe vậy, người còn lại lập tức im lặng. Bởi vì ông ta rất rõ ràng câu nói này có ý nghĩa gì, có nghĩa là, bọn họ không thể nào làm gì đạo minh. Hoặc là nói, nếu như muốn làm gì đó với đạo minh, phải quang minh chính đại mà làm, nếu như giống như lúc trước, âm thầm ra tay, e rằng sẽ không được, người này, rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng người áo bào đen kia. Người còn lại lắc đầu, nói, không biết, nhưng nếu như chúng ta thành công, đến lúc đó... Đệ tử và sư phụ thành tựu đạo tổ, mượn lực lượng của cả một thế giới, cho dù không địch lại, hẳn là anh ta cũng không thể làm gì chúng ta. Người áo bào đen bị thương cũng lên tiếng, nghe vậy, người còn lại không nói gì, sau một lúc lâu, ông ta mới trầm giọng nói, thả Trịnh Thu về đạo minh. Tuân lệnh, đẩy nhanh kế hoạch, tạm thời đừng động đến đạo minh. Một giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng người áo bào đen kia, ngay khi giọng nói này vang lên, cũng có từng tiếng đáp lại. Mà hai người áo bào đen kia cũng biến mất tại chỗ, đi về phía sau trong cung điện. Đạo Minh, lúc này, tôi đang ở trong đại điện của Đạo Minh, mà trước mặt tôi, chính là các vị trưởng lão của Đạo Minh, lúc này, tôi đang ngồi trên vị trí minh chủ của Đạo Minh, sau đó, tôi có chút luống cuống. Tham kiến minh chủ, tất cả các vị trưởng lão đều cúi đầu chào tôi. Đối mặt với tình huống như vậy, tôi có chút xấu hổ sờ mũi, nói, cái kia, các vị trưởng lão, mọi người không cần đa lễ, mọi người làm như vậy, thật sự khiến tôi không biết phải làm sao. Đối với hành động của những vị tiền bối này, tôi thật sự có chút không quen, nhớ lại 3 năm trước, tôi chỉ là một đệ tử nho nhỏ của đạo minh, mà bây giờ, tôi lại ngồi ở vị trí này, tôi thật sự vô cùng không quen, lúc này, tôi thật sự không biết nên nói gì, đối mặt với tình huống như vậy, tôi không biết phải làm sao. Nhanh như vậy đã để tôi làm minh chủ, tôi thật sự rất không quen, nhưng ngay lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đạo minh, sau đó, đối phương lập tức bay vào đại điện của đạo minh. Nhìn thấy người tới, tôi lập tức mở to mắt, sau đó kích động đứng dậy. Minh chủ, ngài rốt cuộc cũng đã trở về. Các vị trưởng lão, minh chủ đã trở về, vậy thì không còn liên quan gì đến tôi nữa đúng không? Lúc này, khi nhìn thấy Trịnh Thu, tôi giống như nhìn thấy vị cứu tinh của mình vậy, thật sự là vị cứu tinh của tôi. Vốn dĩ tôi không muốn làm minh chủ, quan trọng nhất là, tôi không biết làm, hoàn toàn không biết sau khi làm minh chủ, tôi nên làm gì, tôi không ngờ, Trịnh Thu lại trở về vào lúc mấu chốt này. Thật sự quá tốt rồi. Đây là suy nghĩ trong lòng tôi, nhưng cũng là kết quả mà tôi cho rằng sẽ không xuất hiện. Cậu nhóc, sao cậu lại kích động như vậy? Cứ tiếp tục đi. Trịnh Thu mỉm cười, nói. Rõ ràng, ông ấy không có ý định giải vây cho tôi, nghe vậy, tôi có chút buồn bực, chuyện gì đây? Chương 639, nguyên nhân khiến cho tôi trở thành minh chủ là vì Trịnh Thu không có ở đây, bây giờ Trịnh Thu đã trở về, tôi tự nhiên không thể nào tiếp tục làm minh chủ được nữa. Minh chủ, ngài đã trở về, sao tôi còn có thể tiếp tục làm minh chủ được nữa? Tôi nhìn Trịnh Thu, vội vàng nói. Vậy thì coi như tôi chưa từng trở về. Nói xong, Trịnh Thu đi đến một bên, tìm một chỗ đứng, nhìn những trưởng lão khác, nói, còn đứng ngay ra đó làm gì? Tiếp tục đi. Nhanh lên, làm xong rồi thì bàn bạc chuyện khác. Sau khi Trịnh Thu nói xong, ánh mắt của những trưởng lão kia lại rơi vào tôi, lúc này, dưới ánh mắt của mọi người, tôi chỉ có thể đi về phía ghế ngồi kia một lần nữa, đối mặt với tình huống như vậy, tôi thật sự rất bất lực. Chẳng lẽ vị trí minh chủ này khó ngồi đến vậy sao? Tất cả mọi người đều muốn nhường cho tôi, vấn đề là, tôi không hề có kinh nghiệm, đây là chuyện gì chứ? Đối mặt với tình huống như vậy, cuối cùng tôi vẫn ngồi vào vị trí minh chủ. Minh chủ lệnh tôi đã đưa cho cậu rồi, thứ đó là tượng trưng cho minh chủ, cậu đừng tùy tiện đưa cho người khác. Lúc này, Trịnh Thu nhìn tôi, nhắc nhở. Đối mặt với lời nói của Trịnh Thu, tôi chỉ có thể bất đắc dĩ. Cuối cùng, tôi đã trở thành minh chủ của đạo minh, nhưng mà, tôi có chút mơ hồ. Thái thượng trưởng lão, thời gian qua, ngài đã đi đâu vậy? Lúc này, tôi lập tức đến trước mặt Trịnh Thu, hỏi, tôi rất lo lắng cho Trịnh Thu, bởi vì tôi rất muốn biết thời gian qua ông ấy đã đi đâu, trong khoảng thời gian này, tôi rất lo lắng. Sự mất tích của Trịnh Thu, có liên quan rất lớn đến tôi. Nói đến vấn đề này, sắc mặt Trịnh Thu lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, đối mặt với tình huống như vậy, Trịnh Thu nhìn các vị trưởng lão, trầm giọng nói, đã mọi người đều ở đây, minh chủ cũng ở đây, vậy thì tôi sẽ nói cho mọi người biết chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Sau đó, Trịnh Thu nói cho tôi biết, sau khi đưa tôi đến Phương Thốn Sơn, trên đường trở về đạo minh một mình, ông ấy đã bị tấn công, đối phương đã sử dụng trận pháp, cho nên, trong trận pháp, ông ấy gần như không thể nào trốn thoát. Đối phương đã phái ra 4 cường giả trảm đạo cảnh đỉnh phong. 4 cường giả trảm đạo cảnh đỉnh phong kia, bất kỳ ai trong số bọn họ, thực lực cũng đều ngang ngửa tôi. Trịnh Thu nhìn mọi người, nói. Nói xong, Trịnh Thu trầm mặt, tôi đột nhiên được thả ra, trong lòng cũng rất nghi ngờ, không biết đây có phải là âm mưu của đối phương hay không. Sau khi đơn giản giải thích chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, Trịnh Thu nhìn chúng tôi, nói. Nghe vậy, tôi thầm nghĩ. Trịnh Thu được thả ra, có lẽ là do Lý Nhất Lượng tiền bối làm. Nói đến đây, tôi vẫn còn mơ hồ về câu nói của anh ta lúc rời đi, vậy mà lại muốn tôi gọi anh ta là anh. Tiền bối, chuyện này, có lẽ tôi biết một chút, tuy rằng chỉ là suy đoán trong lòng, nhưng tôi cảm thấy, vẫn nên nói cho Trịnh Thu biết. Tiếp theo, tôi nhìn những người ở đây, kể lại chuyện bóng dáng đột nhiên xuất hiện kia là thân thể được thần hồn của Lý Minh chủ ký sinh, sau khi tôi nói xong, Trịnh Thu trầm mặt. Nghe thấy lời nói của tôi, Trịnh Thu bên cạnh cũng nhìn về phía tôi, trong mắt còn có một tia kinh ngạc. Lúc này, tôi nhìn Trịnh Thu, ông ấy cũng hiểu ý, sau đó nhìn các vị trưởng lão phía sau, nói, các vị, nếu như có chuyện gì, hãy đi làm trước đi, tôi và Minh Chủ có chút chuyện muốn bàn bạc. Các vị trưởng lão lần lượt rời đi. Tôi nhìn Trịnh Thu, nói, Trịnh trưởng lão, Lý Minh Chủ đã từng trở về. Khi tôi nói ra câu này, Trịnh Thu giật nảy mình, vội vàng hỏi tôi Lý Minh Chủ đang ở đâu. Tôi có chút xấu hổ cười, nói rằng anh ta đã rời đi từ lâu, sau khi rời đi, cũng không trở về, có lẽ ông ấy được thả ra có liên quan đến Lý Minh Chủ. Ngay sau đó, tôi kể lại toàn bộ sự việc cho ông ấy nghe, sau khi nghe xong những lời giải thích của tôi, Trịnh Thu lập tức trầm mặt. Lúc này, tôi nhìn Trịnh Thu, không lên tiếng quấy rầy ông ấy. Minh Chủ chắc chắn là có chuyện không thể thoát thân, vậy mà lại xuất hiện theo cách này, tôi đã nói, tại sao những người đó lại thả tôi ra. Trịnh Thu lẩm bẩm, nghe thấy lời nói của ông ấy, tôi vội vàng hỏi, Trịnh trưởng lão, lần này ngài bị thế lực thần bí kia bắt đi, rốt cuộc bọn họ bắt ngài đi là vì cái gì? Đối mặt với câu hỏi này, Trịnh Thu lập tức trầm mặt, sau một lúc lâu, ông ấy mới khó hiểu nói, những người này cũng rất kỳ lạ, bọn họ không giết tôi, chỉ phong ấn linh khí trong cơ thể tôi, sau đó ép tôi nói cách khống chế long mạch khí vận của đạo minh. Sau đó, Trịnh Thu tiếp tục nói với tôi, thế lực thần bí kia rất muốn có được long mạch khí vận của đạo minh, nhưng mà, long mạch khí vận này chính là mấu chốt sinh tử của cả đạo minh, ông ấy không thể nào nói cho bọn họ biết được. Mà những người đó cứ như vậy mà dây dưa với Trịnh Thu, cũng không tra tấn ông ấy, chỉ là bỏ đói ông ấy, không cho ông ấy ăn cơm. Chương 640, cho đến khi thả ông ấy ra lúc trước, chỉ là chuyện đơn giản như vậy, không có chuyện gì khác. Còn về việc ông ấy có điều tra ra những người của thế lực thần bí kia là ai hay không, những người đó quá cẩn thận, căn bản không tìm được bất kỳ sơ hở nào trên người bọn họ, cho nên, từ khi bị nhốt cho đến khi được thả ra, ông ấy có thể nói là không có được bất kỳ tin tức gì khác, đây là lời miêu tả của Trịnh Thu. Đối mặt với một vấn đề như vậy, tôi nhất thời không biết nên nói gì. Ngài nói xem, những người này muốn long mạch khí vận của đạo minh để làm gì? Hơn nữa, những tông môn bị tiêu diệt trước kia, ví dụ như long mạch khí vận của Võ Đan Kiếm Tông, hình như cũng bị cướp mất, còn có cả Bạch Trúc Các nữa. Trịnh Thu tiếp tục lẩm bẩm, nghe thấy lời này, tôi càng thêm khó hiểu, bởi vì ngay cả Trịnh Thu cũng không hiểu chuyện này, tôi tự nhiên là hoàn toàn mơ hồ. Đúng rồi Minh Chủ, bây giờ chúng ta phải triệu tập người của các đại tông môn đến đây, nói cho bọn họ biết sự cường đại của thế lực thần bí kia, bất kể những người này có tin hay không, nhưng nhất định phải truyền tin tức này ra ngoài, nếu không, những người này sẽ vĩnh viễn không biết đối phương đáng sợ đến mức nào. Phải biết rằng, số lượng cường giả trảm đạo cảnh đỉnh phong trong thế lực này, e rằng đã vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta, nếu như đến lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì, e rằng đây sẽ là một cơn ác mộng vô cùng khủng bố. Trịnh Thu nghiêm túc nhìn tôi, nói. Nghe vậy, tôi thầm thở dài, tự nhiên là tôi hiểu ý của Trịnh Thu, sau đó tôi nhìn ông ấy, mỉm cười, nói, vậy thì chuyện này giao cho Trịnh trưởng lão đi làm. Lão già này, đột nhiên nhường vị trí minh chủ của đạo minh cho tôi, khiến cho tôi có chút lúng cuống, cho nên, vẫn là tìm chút việc cho ông ấy làm. Trịnh Thu bất đắc dĩ cười, sau đó nói, tuân lệnh. Bây giờ tôi đã hoàn toàn bước vào trảm đạo cảnh, mà lúc này, tôi trực tiếp giao hầu hết mọi việc cho Trịnh Thu xử lý, trong tình huống như vậy, tôi cũng có thể nhàn nhã một chút, nhưng mà, Trịnh Thu đã nói với tôi, nếu như bên ông ấy có chuyện gì cần đến tôi, nếu như ông ấy gọi tôi. Tôi nhất định phải đến. Lần này, đạo minh triệu tập người của các đại tông môn, lý do cũng rất đơn giản. Chính là đạo minh đã thay đổi minh chủ, cũng chính là tôi tiếp nhận vị trí minh chủ, lấy lý do này để triệu tập người của các đại tông môn, lý do này vẫn rất đầy đủ. Trong tình huống như vậy, tôi trở về Cửu Phong. Nhìn thấy tôi trở về, cửu trưởng lão lập tức đi tới trước mặt tôi. Tham kiến minh chủ. Nhìn thấy cảnh này, tôi bất đắc dĩ cười. Nói, sư phụ, chúng ta không cần phải như vậy chứ. Cửu trưởng lão mỉm cười, nói, minh chủ, chuyện công là chuyện công, hơn nữa, bây giờ ngài là minh chủ, phải sống ở chủ phong, còn cửu phong này, ngài muốn lúc nào trở về cũng được, nhưng không thể nào cứ sống ở đây, điều này không phù hợp với thân phận của ngài. Sư phụ đột nhiên trở nên tôn kính với tôi như vậy, điều này khiến cho tôi hoàn toàn không quen, nhưng mà, tôi nhìn thấy trong mắt sư phụ, lại lộ ra một tia kiêu ngạo. Có thể nhìn ra, ông ấy rất hài lòng với tôi, người đệ tử này. Được rồi, sư phụ, sau này khi không có người ngoài, ngài đừng gọi con là minh chủ nữa, con không quen. Tôi nói với cửu trưởng lão. Nghe vậy, cửu trưởng lão mới mỉm cười. Ha ha, đời này vi sư có một đệ tử như con, cũng coi như là mãn nguyện rồi, bây giờ con là minh chủ của đạo minh, nói năng, làm việc đều phải chú ý đến thân phận của mình, đừng có suốt ngày lêu lổng nữa. Cửu trưởng lão nhắc nhở. Nghe vậy, tôi bất đắc dĩ sờ mũi, nói, con biết rồi, sư phụ, còn về việc tôi trở thành minh chủ của đạo minh, phải đợi đến lúc người của các đại tông môn đến, mới thông báo cho tất cả mọi người trong tông môn, cũng chính là nói, bây giờ, cả đạo minh chỉ có 9 vị trưởng lão và một số lão tiền bối của đạo minh biết tôi là minh chủ. Những đệ tử bên dưới đều không biết, tôi trở về chỗ ở của mình, nhìn thấy Lạc Sang đang lo lắng đứng ở cửa, xem ra, cô ấy đã đứng ở cửa rất lâu rồi, nhìn thấy tôi trở về, vẻ lo lắng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy mới hoàn toàn biến mất. Để cô lo lắng rồi. Tôi đi đến trước mặt Lạc Sang, dịu dàng nói. Lạc Sang liếc tôi, hờn dỗi nói, ai lo lắng cho anh chứ? Tôi cười, không nói gì, sau đó nhìn phía sau Lạc Sang, nói, Uyển Khanh đâu? Sao không thấy cô ấy, chẳng lẽ cô ấy lại bế quan rồi sao? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Lạc Sang cắn môi, vậy mà lại không trả lời, nhìn thấy cảnh này, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy vẻ mặt của Lạc Sang, linh cảm trong lòng tôi càng thêm mãnh liệt, tôi vội vàng nhìn cô ấy, hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Lạc Sang nhìn tôi, ánh mắt có chút né tránh. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.